Tiên nguyên tổ mạch chỉ cung cấp nội tình để hắn đột phá thánh chủ cảnh, nếu muốn thật sự đột phá cấp bậc chí tôn thì vẫn cần đến thế giới thụ. Đến lúc đó hắn có thể mượn dùng sức mạnh thế giới của thế giới thụ, hoàn thiện nội vũ trụ, từ đó đột phá. Vậy quân Tiêu Dao tuyệt đối sẽ đổi mới kỷ lục, trở thành cường giả chí tôn thất cảnh trẻ tuổi nhất từ trước tới nay. Nên xuất quan, cũng là lúc nhìn xem các thần kỷ niệm khác có phá phong hay không. Quân Tiêu Dao mỉm cười, chỉ sợ cả ba tứ gia cũng không ngờ đến, lão gửi gắm hết hy vọng ngăn cản dị vực lên người quân Tiêu Dao. Kết quả quân Tiêu Dao lại đang lười biếng, sau khi đột phá đến thánh chủ cảnh, quân Tiêu Dao cũng cảm giác được thực lực của mình mạnh hơn trước kia mấy lần. Tuy rằng còn chưa đạt được biến hóa vượt bậc, nhưng cũng cường đại hơn trước kia quá nhiều quá nhiều. Cứ như vậy, quân Tiêu Dao càng có nắm chắc đối với kế hoạch của mình. Hẳn đám người cổ đế tử cũng đã lập công kế hoạch, còn có tên kia, chắc cũng tới thế giới thần khư rồi. Ánh mắt quân Tiêu Dao thật thâm thúy, nhìn mặt ngoài như quân Tiêu Dao là người bị tính kế, thật ra hắn đang tính kế tất cả. Quân Tiêu Dao rời khỏi nơi bế quan, đám người Mông Chiến cảm ứng được khí tức của quân Tiêu Dao, cũng chạy đến hết. Trải qua điều tức trong khoảng thời gian này, thương thế của bọn họ cũng đã khôi phục. Còn Linh Diên vẫn trưng ra bộ mặt ngọc tinh xảo lạnh lùng, nàng nghĩ đến chuyện trước đó, trong lòng cảm thấy xấu hổ khó chịu cực độ, nhưng ngặt nổi còn không làm gì được quân Tiêu Dao. Nhưng điều khiến Linh Diên bực bội không phải quân Tiêu Dao nhục nhã nàng, mà là nàng lại đang bắt đầu thích ứng tình huống này. Đây mới là đáng sợ nhất, công lược một cách vô tri vô giác là chí mạng nhất. Không đúng, khí tức của ngươi, Linh Diên liếc quân Tiêu Dao một cái, trong mắt phượng hiện lên một tia kinh dị. Lúc này mới bế quan bao lâu, sao khí tức của quân Tiêu Dao lại trở nên càng sâu không lường được như vậy? Chúc mừng thần tử đột phá tới thánh chủ cảnh, đám người Mông Chiến chắp tay cười nói. Quân Tiêu Dao không cố tình che giấu khí tức của mình, cho nên đám người Mông Chiến lập tức cảm ứng được. Thánh chủ cảnh, ánh mắt Linh Diên cũng âm thầm rung động, mới qua mấy ngày mà quân Tiêu Dao đã đột phá tới thánh chủ cảnh. Là bởi vì tiên nguyên tổ mạch kia sao, nhưng mặc dù có tiên nguyên tổ mạch, cũng không có khả năng nhanh như vậy. Linh Diên hít sâu, bình phục nỗi lòng, quân Tiêu Dao lại bước lên dẫn đầu lớp thiên kiêu đương đại. Hiện tại nàng càng cảm thấy kế hoạch của cổ đế tử có thiếu sót rất lớn. Vốn không thể cân nhắc thực lực của quân Tiêu Dao bằng cảnh giới, hiện giờ lại đột phá, vậy thực lực sẽ mạnh đến mức độ nào? Nhất định phải đưa tin cho cổ đế tử. Linh Diên thầm nghĩ, nâng ánh mắt lên, thấy quân Tiêu Dao đang dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn nàng. Trong lòng Linh Diên lại đột nhiên có chút chột dạ, tránh đi ánh mắt của quân Tiêu Dao. Không đúng, bổn cung vốn chính là sinh tử đại địch với hắn, vì sao phải chột dạ? Linh Diên lập tức phản ứng kịp, cảm giác giống như là nàng phản bội quân Tiêu Dao, nhưng rõ ràng nàng là đối thủ một mất một còn của quân Tiêu Dao, ước gì hắn chịu thiệt kia mà. Quân Tiêu Dao rời mắt đi, chưa nói cái gì, hắn không cố tình che giấu khí tức, cũng chứng minh hắn không để ý cổ đế tử biết được cảnh giới của mình. Thần tử, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Mông Chiến nói, cả đội ngũ đã hoàn toàn nghe theo quân Tiêu Dao như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tìm kiếm mảnh đất phong ấn tiếp theo đi. Quân Tiêu Dao đã thông qua hạt sen, mơ hồ cảm giác được chỗ phong ấn tiếp theo nằm ở một tinh vực khác. Nhưng hắn đi đến đó cũng không phải để ngăn cản thần kỷ niệm phá phong, chỉ đơn thuần là muốn chứng kiến thực lực của thế hệ trẻ dị vực mà thôi. Nếu đều là dạng như thiên ma bắt kỵ, thật sự không khỏi khiến quân Tiêu Dao thất vọng. Tất cả đều nghe thần tử. Mông Chiến gật đầu, kế tiếp, mọi người nghỉ ngơi chỉnh đốn một hồi, sau đó theo quân Tiêu Dao tiếp tục xuất phát. Còn Linh Diên đi ở cuối đội ngũ, cổ tay áo âm thầm lấy ra một tinh thạch đưa tin. Tuy rằng Linh Diên biết, đây là chuyện nàng nên làm, nhưng không biết vì sao lại có chút chần chờ. Bổn cung cần gì để ý tên hỗn đản kia, dù sao hắn nhất định phải bị cổ đế tử đánh chết. Linh Diên thầm cắn răng rồi đưa tin đi, nhưng điều khiến Linh Diên bất ngờ chính là, cổ đế tử đáp lại rất bình đạm, nói không cần để ý. Phản ứng của cổ đế tử lại thản nhiên như thế, là quá tự tin với thất hoàng chu tiên trận, hay là có thủ đoạn át chủ bài khác. Linh Diên cũng là một nữ tử cực kỳ thông minh, nàng ta lập tức nghĩ tới cổ đế tử còn có dấu giếm. Chương 1116 thiên kiêu trên mảnh đất phong ấn chiến đấu kịch liệt. Chương 1116 thiên kiêu trên mảnh đất phong ấn chiến đấu kịch liệt. Nếu để cổ đế tử này có được vương miện thiên đạo, sau này tuyệt đối sẽ tiếp tục muốn liên hôn với bổn cung. Linh Diên nhíu mày, không biết vì sao, hiện tại nàng càng chán ghét đám người theo đuổi cổ đế tử kia, phải nói là bài xích tất cả nam tử theo đuổi. Nhưng mà, Linh Diên bất giác ngẩng đầu, nhìn bóng dáng bạch y thon dài đi ở đằng trước kia. Nàng lập tức trầm mặc, bởi vì có hạt sen, quân Tiêu Dao cũng nhắm vào mảnh đất phong ấn tiếp theo. Hắn trực tiếp dẫn dắt đội ngũ đi đến đó. Trên đường cũng đụng phải một ít đội ngũ dị vực giải rác, hơn nữa biết được tin rằng tình hình chiến đấu hiện tại trên mảnh đất phong ấn kia rất kịch liệt. Giờ phút này, ở một mảnh tinh vực khác của thế giới thần khư, trận đại chiến khủng bố đang bùng nổ, có vô số bóng dáng giao chiến trên mảnh trời sao này. Tiếng kêu rung trời, dao động pháp lực làm rúng động bát phương. Các loại sao trời, cổ tinh đều bị chấn vỡ, mảnh nhỏ bụi bặm bị hất văng ra trong tinh vũ vì những cuộn sóng pháp lực, còn có rất nhiều thi cốt tàn khuyết, chi gãy đang lơ lửng. Giết, nhất định phải đánh vào mảnh đất phong ấn kia, chém giết chuẩn chí tôn dị vực trong đó, ngăn cản thần kỷ niệm phá phong. Một đại kỵ sĩ chuẩn chí tôn tiên vực đang giống giận. Ha ha, mơ tưởng, hiện tại các ngươi còn khó giữ được tính mạng. Bên kia, một chuẩn chí tôn dị vực đang cười lạnh. Binh đánh binh, tướng đánh tướng, đại kỵ sĩ biên quan đang chém giết với chuẩn chí tôn dị vực. Mà các thiên kiêu và chiến sĩ biên quan bên dưới cũng đang đánh với sinh linh dị vực. A-di-đà Phật, đám sinh linh đã bị hắc ám làm bẩn ăn mòn các ngươi phải được độ hóa. Một tăng nhân trẻ tuổi ngồi xếp bằng trên bạch ngọc long tượng. Phật hoàn hiện hóa sau đầu. Nhìn hắn ta như một đại Phật quá khứ, tràn ngập khí tức chuyển thế cổ xưa. Đó là đế Phật tử chuyển thế. Ở chung quanh hắn ta đột nhiên có một ít sinh linh dị vực chiến đấu cho hắn. Đây là độ hóa chi thuật đặc trưng của Phật môn, mà bên kia, có minh khí cuồn cuộn dâng trào. Một ma ảnh mặc áo đen đứng trong đó, ma khí thủ ấn chấn bát phương, đó là Diêm La Thiên Tử nhất mạch Minh Vương. Các ngươi chỉ là điểm công huân mà thôi, Diêm La Thiên Tử lạnh nhạt nói. Trừ họ ra, còn có một nữ tử mặc váy hoa, dáng người thướt tha yểu điệu, dung mạo tuyệt đẹp vô cấu. Chung quanh có mưa hoa đại đạo bay tán loạn cùng nàng ta, mặc dù đang chiến đấu, nhưng nàng ta vẫn như một nữ thần tuyệt đẹp. Đó là một trong những song kiệt của ẩn mạch quân gia, quân Khuynh Nhan. Nàng cũng là thiên kiêu cấm kỵ vô thượng, được chia vào một đội với đế Phật tử chuyển thế và Diêm Ma Thiên Tử. Thế cục trước mắt rất bất lợi cho phía tiên vực. Phụt, trong hư không có máu tươi văng ta, một nam tử áo xanh bị đánh chết. Vị công tử kia của hoang cổ tống gia ngã xuống, xẹt, lại có một nam tử mặc trường bào minh hoàng bị sinh linh dị vực xé thành mảnh nhỏ. Đó là một vị vương hầu của đại hạ thần triều. Phụt, một thiên kiêu có được kiếm cốt bị đánh chết, đó là truyền nhân của thiên sơn kiếm hải. Cục diện này vô cùng tàn khốc, thiên kiêu cấm kỵ tiên vực, giết các ngươi sẽ có rất nhiều khen thưởng. Một thiên kiêu vương tộc dị vực giữa mày có một cái khe cười lạnh và nói. Gã là thiên kiêu trẻ tuổi của quỷ mục vương tộc. Nghe đồn con mắt quỷ thứ ba giữa mày mở ra thì cả thế giới cũng hóa thành quỷ vực. Nhưng rất nhanh sẽ có cường viện tới, chúng ta phải đánh chết chúng trước, bằng không vịt đến miệng còn bay. Một cường giả trẻ tuổi nấp mình trong bóng tôi trào phúng cười nói, đó là thiên kiêu của U Ảnh vương tộc. Các ngươi tìm đường chết, Diêm Ma Thiên Tử tức giận, thân là thiên kiêu đỉnh cấp của tiên vực, đây là lần đầu tiên hắn ta bị coi khinh như vậy. Nga, rốt cục là ai tìm đường chết đây? Một tiếng nói nhàn nhạt mang theo nghiền ngẫm đột nhiên vang lên. Một nam tử trẻ tuổi mặc vũ bào màu đỏ rực như tia chớp màu đỏ giá lâm chiến trường. Một trường giáng thẳng vào Diêm Ma Thiên Tử, tu vi rõ ràng đã bước một chân vào thánh chủ chi cảnh. Thiên kiêu chuẩn đế tộc, sao có thể? Diêm Ma Thiên Tử hít sâu một hơi, ánh mắt chấn động. Trước đó khi tiến vào thế giới thần khư, bọn họ từng được thông báo hẳn sẽ có thiên kiêu vương tộc dị vực xuất hiện. Nhưng họ thật sự không ngờ trước mắt lại có thiên kiêu chuẩn đế tộc hiện thân, mà cảnh giới bán bộ thánh chủ cũng cao hơn thiên kiêu tiên vực một bậc. Là thiên kiêu nhất tộc Xích Kiêu, Xích Lăng Không, nhất tộc Xích Kiêu đã từng là vương tộc, chuẩn đế tộc mới lên chức, trước đó Xích Kiêu vương kia từng xâm lấn biên hoang. Nhìn thấy người tới, sĩ khí phía dị vực phấn chấn, cả đám đều lộ ra ánh mắt dâng trào. Trái lại một ít chiến sĩ bên tiên vực lộ ra sắc mặt vô cùng khó coi. Cả chuẩn đế tộc cũng tới, hôm nay bọn họ nhất định khó mà xử lý êm đẹp. Sắc mặt Diêm Ma Thiên Tử cũng rất khó coi, Xích Lăng Không trực tiếp giơ tay trấn áp về hướng hắn ta. Bởi vì chuyện xảy ra quá đột ngột, Diêm Ma Thiên Tử chỉ có thể bị động phòng ngự. Minh khí mãnh liệt dâng trào quanh thân, hóa thành một vách ngăn. Khóe miệng Xích Lăng Không lại hiện ra một nụ cười lạnh khinh thường. Xích Diễm Phần Thiên, ngọn lửa khủng bố phun trào giống như thác lửa, hư không cũng bị thiêu sụp. Các loại phù văn hỏa đạo lạc ấn trên hư không. Hừ, một tiếng kêu rên vang lên, Diêm Ma Thiên Tử bị đẩy liên tục lui bước. Minh khí quanh thân cũng bị đốt cháy không còn, đáng chết, Diêm Ma Thiên Tử thầm mắng. Hỏa đạo công thể của nhất tộc Xích Kiêu vừa vặn khắc chế hắn, càng đừng nói cảnh giới của Xích Lăng Không còn cao hơn hắn ta một bậc. Yếu như vậy, không phải cả thiên kiêu chủng tử. Xích Lăng Không thấy thế thì nhíu nhíu mày. Tạp chủng dị vực, đừng vội càn rỡ. Sắc mặt Diêm Ma Thiên Tử cực kỳ khó coi. Hắn ta chính là thiên kiêu cấm kỵ vô thượng của tiên vực, sao có thể chịu thua, nếu tin này bị truyền đi thì mặt mũi cũng mất sạch. Xích Lăng Không nghe được lời này thì sắc mặt trầm xuống. Chương 1117 Diêm Ma Thiên Tử ngã xuống. Chương 1117 Diêm Ma Thiên Tử ngã xuống. A, heo tiên vực, một đám kiến yếu kém cũng có dũng khí khiêu khích. Xích Lăng không lại ra tay, cánh chim màu đỏ đậm sau lưng chấn động. Thân thể gã giống như một tia chớp màu đỏ cắt qua hư không, trong nháy mắt đã lao đến trước người Diêm Ma Thiên Tử. Sau đó đôi cánh sau lưng như thiên đao màu đỏ đậm chém xuống, hư không tan vỡ, xích quang rực sáng. Diêm Ma Thiên Tử không dám khinh địch, cũng thi triển ra cực chiêu. Hắn tung ra ấn quyết, minh khí vô tận cuồn cuộn, hóa thành một văn bia hắc ám tử vong. Đó là thần thông chứ danh của nhất mạch Minh Vương, Tử Vong Thiên Bia Thủ. Ầm ầm ầm, như vạn ngôi sao băng nổ tung, các loại phù văn sáng lạn, dao động thổi quét mênh mông. Dưới sự va chạm này, Diêm Ma Thiên Tử lại bị chấn động làm hộc máu, liên tục lui bước. Xích Lăng không lại vỗ cánh, 10 vạn kiếm vũ màu đỏ đậm bóc ra, lao về hướng Diêm Ma Thiên Tử, quả thực như một trận mưa sao băng lửa dày đặc đang rơi. Diêm Ma Thiên Tử chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, thân thể cũng bị đâm ra một ít vết thương. Khinh người quá đáng, Diêm Ma Thiên Tử bạo nộ, bắt đầu thầm niệm khẩu quyết. Ngay lập tức, ma khí ngập trời, cứ như biến chung quanh thành một mảnh địa ngục xâm la. Diêm Ma Thiên Tử có được truyền thừa của một cường giả nào đó của địa phủ, tuy rằng chỉ là một đoạn kinh văn, nhưng cũng đủ khủng bố. Minh Ngục Chân Kinh, Ma Ám Chi Giới. Diêm Ma Thiên Tử quát lên một tiếng lớn, bắt đầu từ dưới chân hắn ta, pháp lực hắc ám như thủy triều mãnh liệt tràn ra. Thú vị, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Xích Lăng không lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng vẫn rất bình đạm. Gã bắt đầu hiện hóa ra thần thông thuật pháp của nhất tộc Xích Kiêu. Sau lưng gã hiện lên dị tượng kinh người, đó là một mảnh biển lửa vô biên, muôn vàn sinh linh bị đốt cháy trong đó, chúng kêu rên, sau đó hóa thành cho tàn. Tam giới càn khôn giống như hỏa trạch, phần thế ngục. Xích Lăng không giơ tay chộp tới, biển lửa vô biên như tấm màn bao bọc lấy Diêm Ma Thiên Tử, cả thần thông của gã cũng được bao phủ trong đó. Luyện, một chữ vừa dứt, biển lửa vô biên kia lại biến thành một trạch ngục lửa, phong ấn luyện hóa Diêm Ma Thiên Tử trong đó. Không tốt, phía tiên vực, có đại kỵ sĩ biến sắc, một ít thiên kiêu hơi yếu ngã xuống cũng thôi đi, nhưng một thiên kiêu cấm kỵ vô thượng ngã xuống thì thật sự tổn thất quá lớn. Tuy những đại kỵ sĩ đó muốn ra tay cứu viện, nhưng tất nhiên chuẩn chí tôn dị vực không có khả năng cho bọn họ cơ hội này. A, à, tiếng gào thảm vô cùng thê lương truyền ra từ hỏa trạch chi ngục kia. Không bao lâu sau, khi ngọn lửa tan đi, nơi đó còn không còn cả cho tàn. Thân thể và nguyên thần của Diêm Ma Thiên Tử đều bị đốt thành hư vô. Ồ, phía tiên vực, một ít thiên kiêu thấy thế, chỉ cảm thấy như một chậu nước lạnh đổ xuống từ đỉnh đầu, toàn thân phát lạnh. Thiên kiêu chuẩn đế tộc dị vực cường hãn như vậy sao? Lúc này, sĩ khí của tiên vực bị áp chế tới cực điểm. Xích Lăng không đảo mắt qua, lại dừng lại trên người quân Khuynh Nhan. Người của quân gia, phía dị vực có một phần danh sách tình báo, cho nên tất nhiên Xích Lăng không biết được thân phận của quân Khuynh Nhan. Ngọc Dung quân Khuynh Nhan lạnh như băng, không có chút khiếp đảm nào. Ha ha, ta rất thích người của quân gia, Xích Kiêu Vương đại nhân chém bạch y sát thần quân gia của các ngươi, mà Xích Lăng không ta cũng muốn quét ngang thiên kiêu quân gia các ngươi. Lời Xích Lăng không nói làm phía tiên vực chấn động, bạch y thần vương quân Vô Hối bị Xích Kiêu Vương chém. Nếu tin tức này truyền ra, tuyệt đối sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Nhưng mọi người nghĩ lại, dù sao Xích Kiêu Vương cũng là bất hủ chi vương. Mà quân Vô Hối tỏa trấn dị vực chỉ là một trong những phân thân nhất khí hóa tam thanh mà thôi. Có thể làm Xích Kiêu Vương tự mình ra tay đã đủ để thể hiện thực lực của quân Vô Hối cường đại đến mức nào. Ngươi làm càn, sao Vô Hối tộc thúc lại bị dị vực chi vương chém giết? Quân Khuynh Nhan lạnh giọng kêu lên, tuy nàng là thiên kiêu ẩn mạch, nhưng từ trước tới nay cũng có nghe đến sự tích anh hùng của bạch y thần vương quân Vô Hối. Một thân bạch y, nhất khí hóa tam thanh, trấn áp ba nơi nguy hiểm nhất, bảo hộ cửu thiên tiên vực. Anh hùng như vậy khiến quân Khuynh Nhan thực sùng bái, cho nên tất nhiên nàng không thể chịu đựng được Xích Lăng không ăn nói bậy bạ. Ha ha, đây đã là sự thật, cần gì phải cãi cọ, thật sự cho rằng bạch y sát thần vĩnh viễn bất bại sao? Hắn cũng là người, cũng sẽ bị giết. Xích Lăng không tiếp tục khiêu khích, rất nhiều chiến sĩ tiên vực đều lộ ra vẻ mặt lửa giận, có thể nói quân Vô Hối là anh hùng trong lòng rất nhiều người. Anh hùng là không được khinh nhờn, làm càn, Ngọc Nhan của quân Khuynh Nhan mang theo sát khí, nhịn không được ra tay. Đây là chuyện người của quân gia nên làm, tuy rằng nàng cũng không nắm chắc có thể đối phó Xích Lăng không. A, à, không biết tự lượng sức mình, vậy giết ngươi trước, lại tiêu diệt quân Tiêu Dao. Xích Lăng không giơ tay, phù văn hỏa diễm đầy trời, ngưng tụ thành bàn tay khổng lồ màu đỏ rực, chấn sát về hướng quân Khuynh Nhan. Quân Khuynh Nhan cũng không thua kém đấng nam nhi, thân là một trong ẩn mạch song kiệt, thực lực của nàng cũng không yếu hơn quân Ân Hoàng. Quân Khuynh Nhan tung ra kiếm chỉ, cắt ra bàn tay khổng lồ phù văn màu đỏ rực kia. Xích Lăng không tung ra cường chiêu diệt sát Diêm Ma Thiên Tử, biển lửa như tấm màn bao bọc về hướng quân Khuynh Nhan, cuối cùng hóa thành hỏa trạch chi ngục, giam cầm nàng ta. Không tốt, rất nhiều người phía tiên vực lại biến sắc, chẳng lẽ quân Khuynh Nhan sẽ bước tho vết xe đổ của Diêm Ma Thiên Tử sao? Vị thiên kiêu cấm kỵ vô thượng thứ hai của tiên vực sắp sửa ngã xuống. Ha ha, người của quân gia, chỉ có vậy thôi sao? Xích Lăng không phát ra tiếng cười lạnh khinh thường, nhưng ngay sau đó, hư không bỗng chấn động, sau đó bị xé rách. Người còn chưa tới, một bàn tay pháp tắc phù văn đan chéo khổng lồ trực tiếp đánh ra từ không gian bị xé rách kia. Rắc, một tiếng nứt xương khiến người ta ê răng truyền ra. Xích Lăng không kêu thảm thiết một tiếng, nửa người bị chụp nát, máu thịt văng ra. Ngũ tạng lục phủ đều bị chấn thành thịt nát, trông vô cùng thê thảm, không còn hình người. Thật sự thảm không nỡ nhìn, nhất tộc Xích Kiêu, chỉ vậy thôi sao? Chương 1118 vô địch chi uy của quân Tiêu Dao. Chương 1118 vô địch chi uy của quân Tiêu Dao. Tiếng nói trào phúng lạnh lẽo kia vang lên lại trùng khớp với lời nói kiêu ngạo vừa rồi của Xích Lăng không. Cả tinh vực như tĩnh mịch trong chớp mắt, rất nhiều người đều không tự chủ được mà dừng động tác. Đặc biệt là phía dị vực, trên mặt các sinh linh dị vực đều lộ ra kinh hãi, quả thực không thể tin nổi. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Thiên kiêu chuẩn đế tộc bị một kích đánh bị thương nặng. Tuy rằng Xích Lăng không này không bằng ca ca Xích Hồng Vũ của gã, nhưng cũng tuyệt đối là nhân vật đứng đầu thế hệ trẻ dị vực. Nếu không cũng không có khả năng diệt sát thiên kiêu cấm kỵ vô thượng Diêm Ma Thiên Tử này. Nhưng một thiên kiêu dị vực tuyệt đỉnh như vậy lại trực tiếp bị người ta dùng một chiêu đánh cho bị thương nặng. Ánh mắt mọi người gần như nhất trí mà nhìn về phía cái khe không gian kia. Một bạch y bóng dáng tiên quang rực sáng vượt giới lao đến. Đó là quân Tiêu Dao. Phía sau hắn, đám người Linh Diên, Mông Chiến cũng theo sát đến. Là thần tử quân gia, thần tử tới, quả nhiên, ta đã nói rồi, nhất định là thần tử quân gia ra tay, chỉ có hắn có năng lực này. Nhìn thấy quân Tiêu Dao hiện thân, sĩ khí phía tiên vực phấn chấn. Trên mặt những tu sĩ đều lộ ra phấn chấn, dù sao trước đó bọn họ cũng bị chèn ép quá uất ức, thậm chí cả thiên kiêu cấm kỵ vô thượng cũng ngã xuống. Sự xuất hiện của quân Tiêu Dao là một liều thuốc trợ tim. Ngươi chính là quân Tiêu Dao. Khuôn mặt Xích Lăng không vặn vẹo, dán mắt nhìn chằm chằm quân Tiêu Dao. Lửa giận trong đôi mắt đỏ rực cứ như có thể đốt sạch thiên địa. Gã vội lấy ra đan dược ăn vào, tinh khí hùng hồn tràn ra mãnh liệt, lúc này mới làm nửa bên thân thể vỡ vụn của gã không đến mức tan rã, hơn nữa bắt đầu khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Quân Tiêu Dao lấy tay đánh về hướng hỏa trạch chi ngục kia, khí huyết kim sắc mênh mông và pháp lực ngập trời tràn ra mãnh liệt, cuồn cuộn như nước. Hỏa trạch chi ngục trực tiếp bị đánh nát, bóng hình xinh đẹp của quân Khuynh Nhan lộ ra, da thịt tuyết trắng có chút nứt nẻ, khóe miệng ứa ra một vết máu. Tổng thể mà nói thì không có nguy hiểm tánh mạng, là bởi vì thời gian nàng bị nhốt ngắn ngủi, nếu dài thêm một chút thì chỉ sợ khó mà nói. Đa tạ Tiêu Dao tộc huynh cứu giúp, nhìn thấy quân Tiêu Dao thu tay, quân Khuynh Nhan cũng trịnh trọng hành lễ. Đồng thời trong đôi mắt xinh đẹp có một tia phức tạp. Rõ ràng quân Tiêu Dao không có khúc mắc gì với ẩn mạch bọn họ, nhưng ẩn mạch lại yêu cầu hà khắc với quân Tiêu Dao như vậy. Quân Khuynh Nhan không khỏi bênh vực quân Tiêu Dao. Không có việc gì, nơi này để ta xử lý. Quân Tiêu Dao nói, ngược lại nhìn về phía Xích Lăng không. Sắc mặt Xích Lăng không rất khó xem, không chỉ bởi vì quân Tiêu Dao làm bị thương mình, còn bởi vì vừa nói gã nói câu quân gia chỉ có như vậy, kết quả quân Tiêu Dao lại hung hăng đánh mặt gã. Không chỉ như thế, còn đánh trả lại gấp bội. Quân Tiêu Dao, cái chết của bạch y sát thần, phụ thân ngươi đã ngã xuống trong tay Xích Kiêu Vương đại nhân, càng đừng nói là ngươi. Xích Lăng không lạnh lẽo mà nói, khí huyết thân thể dâng trào, mơ hồ còn có từng đợt hắc khí nhẹ nhẹ, đó là sức mạnh vật chất hắc ám. Thân thể Xích Lăng không cũng khôi phục rất nhanh, trong mắt quân Tiêu Dao hiện ra sự lạnh lẽo và lạnh nhạt cực hạn. Trấn thủ dị vực chỉ là một trong những phân thân tam thanh của gia phụ, mặc dù là phân thân, ta cũng không cho rằng sẽ thua thứ Xích Kiêu Vương gì đó. Lớn mật, Xích Lăng không quát lên chói tai, cũng giống như uy vọng của quân vô hối ở quân gia, Xích Kiêu Vương cũng là vương của nhất tộc Xích Kiêu, là tượng trưng tinh thần, tất nhiên không thể khinh nhờn. Vèo, Xích Lăng không lại ra tay đánh tới, đôi cánh đỏ sau lưng chấn động, 10 vạn kiếm vũ màu đỏ đậm bóc ra, thổi quét về hướng quân Tiêu Dao. Mỗi một kiếm vũ đều có thể đánh nát một ngôi sao. Quân Tiêu Dao tịnh chỉ vì kiếm, từng cây cửu diệp kiếm thảo hiện lên trong hư không. Phiến lá chấn động, thảo tự kiếm khí thô to như núi cao, chém ngang qua, kiếm quang lóng lánh thiên địa, chiếu sáng cả tinh vũ âm u. Lần này quân Tiêu Dao ra tay, khí tức lập tức bị mọi người tra xét ra. Này, thần tử lại đột phá tới thánh chủ cảnh, chiến sĩ tiên vực cũng có chút dại ra, lúc này mới bao lâu mà quân Tiêu Dao đã đột phá. Tiêu Dao tộc huynh đột phá tới thánh chủ cảnh rồi, quân Khuynh Nhan cũng vừa mừng vừa sợ, hiện tại có thể nói quân Tiêu Dao là bộ mặt của quân gia. Thánh chủ cảnh, đế Phật tử chuyển thế cũng nhìn chằm chằm vào Quân Tiêu Dao, đáy lòng sinh ra gợn sóng. Bản thân hắn ta là đại năng chuyển thế cổ đại, có đôi khi thật sự hoài nghi có phải Quân Tiêu Dao là chuyển thế của thiên đế nào hay không. Tốc độ tu luyện này quá kinh khủng, so với tiên vực kinh ngạc cảm thán, sắc mặt sinh linh dị vực đều cực kỳ khó coi. Đặc biệt là Xích Lăng Không, gã chỉ cảm thấy một luồng uy áp kiếm đạo hùng hồn đè ép xuống. Có huyết quang chớp động, nửa bên cánh của gã bị chém xuống. Hỏa trạch phần thế ngục, Xích Lăng Không đang gào giống, tung ra cực chiêu, sau lưng có biển lửa lan tràn, dị tượng khủng bố chúng sinh kêu rên hiện lên. Biển lửa vô biên như tấm màn bao phủ về hướng Quân Tiêu Dao. Tiêu Dao tộc huynh cẩn thận, Quân Khuynh Nhan quát lên, trước đó này đã trúng chiêu này. Vẻ mặt Quân Tiêu Dao thật lạnh nhạt, vươn ngón tay ra, cắt ra một chữ thập trên hư không. Trong nháy mắt, hư không rách nát, một chữ thập lớn phá diệt xuất hiện. Đó là bí thuật loạn thiên, tinh vực chữ thập giao nhau. Xèo, như trang giấy bị xé rách, biển lửa kia trực tiếp bị xé ra, tinh hỏa văng khắp nơi. Quân Tiêu Dao nháy mắt thoáng hiện trước người Xích Lăng Không như thuấn di, vô cùng đơn giản mà tát ra một cái. Bang, Xích Lăng Không lại bị chụp bay, không biết cả người đã đứt gãy bao nhiêu xương cốt. Dừng tay, có chuẩn chí tôn nhất tộc Xích Kiêu quát lên chói tai, lấy tay chấn áp về hướng Quân Tiêu Dao. Thật sự nghĩ chúng ta không tồn tại sao? Mông Chiến cũng ra tay, đều xông lên cho ta. Xích Lăng Không nổi giận. Chương 1119 thần kỳ niệm lại phá phong. Chương 1119 thần kỳ niệm lại phá phong. Thực lực của Quân Tiêu Dao hoàn toàn không cùng một khái niệm với thiên kiêu khác của tiên vực. Các thiên kiêu Quỷ Mục Vương tộc và U Ảnh Vương tộc thấy thế thì lập tức lao tới. Khe nứt giữa mày thiên kiêu Quỷ Mục Vương tộc banh ra, một ô quang khủng bố hiện lên, xuyên thủng hư không, như là tử minh chi quang. Thân thể thiên kiêu U Ảnh Vương tộc dung hòa vào bóng tối, mơ hồ mang theo một thanh ảnh nhận ngàn trượng quét ngang đến. Có thể nói, những thiên kiêu vương tộc dị vực đó đều có thực lực rất mạnh. Nhưng ở trước mặt Quân Tiêu Dao vẫn là con kiến, trong ngực Quân Tiêu Dao nở rộ ra hào quang vô cùng lộng lẫy, thi triển ra thương thiên kiếp quang, va chạm với tử minh chi quang của Quỷ Mục Vương tộc. Ngàn ánh thần hoa, vạn dòng phù văn, thiên kiêu Quỷ Mục Vương tộc phát ra một tiếng hét thảm, thân thể trực tiếp biến thành kiếp hôi trong thần quang lộng lẫy. Cùng lúc đó, thiên kiêu U Ảnh Vương tộc mang theo ảnh nhận chém về phía Quân Tiêu Dao, lại ngạc nhiên phát hiện, ảnh nhận vừa tới gần Quân Tiêu Dao thì trực tiếp mai một thành hư vô. Miễn dịch pháp lực, ánh mắt Quân Tiêu Dao giống như đối đãi vật chết, đấm ra một quyền. Phụt, huyết hoa nở rộ, thiên kiêu U Ảnh Vương tộc ngã xuống. Thủ đoạn dứt khoát như vậy khiến tất cả sinh linh dị vực đều vô cùng kinh ngạc, cảm thấy cổ họng ứa ra hàn khí. Này, này, Xích Lăng Không cũng hoàn toàn dại ra, thân thể gã rách nát, mất hết chiến ý. Kế tiếp, Quân Tiêu Dao liên tục chảm các thiên kiêu vương tộc, 10 thiên kiêu vương tộc ngã xuống trong tay Quân Tiêu Dao chỉ trong nửa khắc ngắn ngủn. Hôm nay ngươi phải chết, ánh mắt Quân Tiêu Dao nhắm vào Xích Lăng Không, từ lúc gã mở miệng kêu gào, bôi nhỏ quân vô hối thì đã định sẵn phải ngã xuống. Đáng chết, Xích Lăng Không xoay người bỏ chạy, mấy thánh chủ nhất tộc Xích Kiêu chung quanh bảo vệ gã, còn chuẩn chí tôn thì bị đại kỵ sĩ tiên vực bám giữ. Ngay khi Quân Tiêu Dao lại ra tay muốn trấn sát thì ầm một tiếng. Có khí tức kinh người bùng nổ, khí tức kia quả thực có thể đánh nát cả chư thiên vạn giới. Lại một thần kỳ niệm phá phong, khí tức mênh mông cuồn cuộn thổi quét khắp tinh vực, gợn sóng khủng bố chấn động hư không, gợn sóng uy áp giống như sóng thần mãnh liệt, vô số đại tinh lập tức bị đập nát. Một vài người thực lực hơi yếu đã trực tiếp đùng một tiếng, bị nghiền nát thành thịt vụn. Mau lui lại, giờ khắc này, dù là phía tiên vực hay dị vực cũng bắt đầu lui lại. Một đóa tử liên xa hoa lộng lẫy nở rộ ra giữa trời sao, từng luồng hơi nước âm u thổi quét ra. Một bóng dáng áo tím mơ hồ đứng trên đó, giống như một thủy thần. Đây là một trong 7 tội thần kỷ niệm, u thủy tử liên đại diện cho nguyên tội ghen ghét. Ầm ầm ầm, quy tắc thế giới thần khư giáng xuống, cũng hạn chế khí thức của u thủy tử liên ở chuẩn chí tôn cảnh. Nhưng vẫn khủng bố đến cực điểm, chỉ là uy áp đã đánh chết không biết bao nhiêu người. Nhưng hiển nhiên u thủy tử liên cũng không có ý dây dưa với những con kiến đó. Mục đích duy nhất là để 7 nguyên tội hợp nhất, hóa thành ác niệm thần linh mạnh nhất. Đi, trước mắt thần kỳ niệm phá phong, mọi người cũng không có lý do trinh phạt ở nơi đây nữa, hai bên đều thối lui. Quân Tiêu Dao lại lạnh lùng hờ hững nhìn, bước ra một bước, tiếp tục đuổi giết Xích Lăng Không đã chạy đến nơi xa kia. Trong tinh vũ đen nhánh, có mấy quang hoa màu đỏ đậm hiện lên. Đó là Xích Lăng Không vẻ mặt sợ hãi và vài thánh chủ nhất tộc Xích Kiêu bảo vệ gã rời đi. Đáng chết, sao quân gia luôn xuất hiện yêu nghiệt, trừ phi là ca ca ta tới, bằng không khó có thể thắng được Quân Tiêu Dao này. Xích Lăng Không xấu hổ buồn bực không thôi, đây là lần đầu tiên gã chật vật như vậy. Nơi xa, một lục tiên kiếm khí vạn trượng lao ngang đến, cứ như cắt ra hư không. Một thánh chủ Xích Kiêu tộc xoay người ngăn cản, lại phụt một tiếng, nửa người đều bị chém xuống, máu tươi bắn ra. Xích Lăng không thấy cảnh tượng này thì càng sợ tới mức hồn vía lên mây, bay nhanh bỏ chạy. Chạy trốn sao? Vẻ mặt Quân Tiêu Dao thật lạnh nhạt, như mèo vờn chuột. Hắn quyết tâm muốn giết người thì kẻ đó tuyệt đối không còn đường sống. Khi Quân Tiêu Dao đến đại thánh cảnh đã giết qua thánh chủ. Hiện tại tới thánh chủ cảnh, tất nhiên những thánh chủ đó không địch lại được hắn. Chỉ hai ba chiêu là bị diệt sạch, sắc mặt Xích Lăng không trắng bệch như tờ giấy, hoàn toàn không ngờ mình cũng có ngày như vậy. Gã bị ép vào tuyệt cảnh, chỉ có thể âm thầm cắn răng một cái, thi triển ra chiêu thức bảo mệnh. Thiên hồn giải thể, một tiếng quát chói tai vang lên, thân thể Xích Lăng không lại tự động nổ tung, tất cả huyết nhục hóa thành năng lượng, bao vây lấy nguyên thần kia, sau đó bỏ chạy với tốc độ cực nhanh. Quân Tiêu Dao thấy cảnh tượng này thì trong mắt lại lộ ra kinh ngạc. Hắn kinh ngạc không phải vì thủ đoạn của Xích Lăng không, mà là loại thủ đoạn này làm hắn cảm ứng được một loại dao động quen thuộc. Là Cửu Đại Thiên Thư, loại dao động này là hồn thư trong Cửu Đại Thiên Thư. Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, nếu thể thư trong Cửu Đại Thiên Thư là đạo cực hạn của nhục thân, vậy hồn thư chính là đạo cực hạn của nguyên thần. Ở thời cổ, từng có tu sĩ có được và tu luyện hồn thư, cuối cùng vứt bỏ thân thể, lấy nguyên thần chứng đạo, độ thiên kiếp. Cuối cùng nguyên thần thành đế, khủng bố vô biên, một ý niệm có thể biến cả biển cả thành ruộng dâu. Nhưng hồn thư cũng không nằm trên người hắn, hẳn là có người truyền thụ phương pháp nguyên thần bỏ chạy trong hồn thư cho hắn. Quân Tiêu Dao âm thầm suy đoán, hắn lập tức nghĩ tới, Xích Lăng không này có một ca ca, tên là Xích Hồng Vũ. Hay là hồn thư trong Cửu Đại Thiên Thư nằm trong tay hắn ta? Ban đầu, Quân Tiêu Dao còn cho rằng có khả năng mình sẽ tìm được tất cả kẻ khống chế thiên thư ở cổ lộ trung cực, sau đó đoạt được thiên thư. Hiện tại xem ra, vẫn là Quân Tiêu Dao nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, cũng chưa chắc tất cả Cửu Đại Thiên Thư đều tồn tại trong Cửu Thiên Tiên Vực. Những nơi như dị vực, vùng cấm sinh mệnh, Cửu Thiên Quy Khư, có lẽ đều có tung tích của thiên thư. Nếu nói như vậy, rất có thể hồn thư nằm trong tay nhất tộc Xích Kiêu dị vực, hay là còn phải đi đến dị vực một chuyến. Quân Tiêu Dao thầm nghĩ. Chương 1120 thần kỳ niệm lại phá phong. Chương 1119 thần kỳ niệm lại phá phong. Hắn vừa suy tư, dưới chân lại có dao động không gian kỳ dị chấn động. Hắn bước ra một bước, như xúc địa thành thốn mà đuổi giết theo sau. Không thư mang đến cho Quân Tiêu Dao đạo khống chế không gian cao đến cực điểm. Loại năng lực này thêm vào tốc độ thì thật sự tuyệt diệu. Bên kia, nhìn thấy Quân Tiêu Dao nhanh chóng đuổi theo phía sau, Xích Lăng không càng sợ hãi. Sao có thể, vậy mà vẫn ném không xong, nguyên thần của Xích Lăng không cảm thấy thật tuyệt vọng. Trong lúc Xích Lăng không tuyệt vọng đến cực điểm, bỗng nhiên, một tiếng âm luật truyền đến. Điều này thực kỳ dị, rõ ràng thế giới thần khư là một tu la chàng chém giết, một thế giới tàn khốc tràn ngập máu và lửa. Nhưng lại có âm luật đang tràn ngập, vô cùng mỹ diệu, câu lấy tiếng lòng. Âm luật mỹ diệu này thật sự quá tách biệt với chiến trường này. Hừm, ánh mắt Quân Tiêu Dao chuyển qua, sâu trong vũ trụ nơi xa, một bóng hình xinh đẹp khải đàn tranh hiện lên. Đó là một nữ tử chừng 20 niên hoa, mặc váy dài thủy tụ. Dáng người nàng ta tinh tế nhẹ nhàng, vô cấu như mỹ ngọc chạm trác. Hai đôi mày liễu cong cong, mắt đẹp trong trẻo, mũi ngọc rất cao, da thịt tuyết trắng như xương, sáng lên bóng bẩy. Trên cổ tay trắng nõn có cột một sợi tơ hồng, nữ tử thật sự rất đẹp. Đuôi lông mày khóe mắt còn lộ ra chút quyến rũ trong lúc vô ý. Nhưng có hai điểm vạch trần thân phận của nàng ta. Trên mái tóc bóng loáng mượt mà của nàng ta thò ra hai cái tai hồ ly, sau mông cũng có chín cái đuôi cáo xù xù. Hồ ly thú nhĩ nương. Quân Tiêu Dao hơi kinh ngạc. Hắn không phải lần đầu tiên đụng phải hồ ly tinh. Bạch Mị Nhi Thiên hồ tộc cũng là hồ ly. Ở Cửu Thiên Tiên Vực còn có Cửu Vĩ Yêu hồ tộc của Thái Cổ Hoàng tộc. Nhưng hiển nhiên nữ tử trước mặt không phải Cửu Vĩ Yêu hồ tộc của Tiên Vực. Nguyên thần của Xích Lăng không nhìn thấy nữ tử này thì trong mắt lập tức lộ ra mừng rỡ, hô lớn, Đồ Sơn đế tộc Tam công chúa, xin hãy cứu ta. Nghe thấy lời này, ánh mắt Quân Tiêu Dao chợt lóe. Đồ Sơn đế tộc, đây là nhất mạch đế tộc bất hủ dị vực, nhưng hình như Tam công chúa cũng không có phản ứng quá lớn. Quân Tiêu Dao giơ tay, trực tiếp muốn tiêu diệt Xích Lăng không. Xích Lăng không thấy thế thì sắc mặt vặn vẹo, quát chói tai một tiếng, Tam công chúa, ca ca ta từng lên Đồ Sơn cầu thân, tuy cuối cùng bị từ chối. Nhưng tốt xấu gì có chút quan hệ kia mà. Tam công chúa kia vẫn thờ ơ. Phụt, Quân Tiêu Dao lật úp một trường xuống. Xích Lăng không ngã xuống trong sự tuyệt vọng. Đến chết gã cũng không thể tưởng được. Đều là người của dị vực, Tam công chúa lại có thể thấy chết mà không cứu. Sau khi chụp chết Xích Lăng không như đập ruồi, ánh mắt Quân Tiêu Dao lại nhìn về phía Đồ Sơn đế tộc Tam công chúa này. hắn cũng từng nghe nói đến nhất tộc Đồ Sơn, giống như nhất tộc Thanh Khâu, đó là một trong hai nguồn cội chính của Hồ tộc. Xem ra dị vực các ngươi cũng không phải bền chắc như thép. Quân Tiêu Dao nói, ca ca hắn thật làm người ta chán ghét thôi. Vị này Tam công chúa mở miệng, tiếng nói thật mềm mại. Làm Quân Tiêu Dao bất ngờ chính là, bình thường phần lớn Hồ tộc đều yêu diễm quyến rũ, mà Tam công chúa này lại là một dòng nước trong đó. Vậy công tử chính là thần tử quân gia đỉnh đỉnh đại danh của tiên vực, Quân Tiêu Dao. Tiểu nữ tử là Đồ Sơn Tiêu Tiêu của nhất tộc Đồ Sơn. Đồ Sơn Tiêu Tiêu dịu dàng mà cười, khóe mắt lại lộ ra chút quyến rũ nhẹ nhàng. Muốn động thủ thì bản thần tử hầu đến cùng, Quân Tiêu Dao khoanh tay, thản nhiên nói, hắn sẽ không vì Đồ Sơn Tiêu Tiêu là nữ tử mà thủ hạ lưu tình với nàng. Thỉnh quân nghe một khúc của tiểu nữ tử, Đồ Sơn Tiêu Tiêu nhếch môi cười, ngón tay ngọc nhỏ dài khảy lên đàn tranh trước mặt. Tiếng đàn leng keng như suối lập tức khiến người ta như rơi vào cảnh trong mơ. Cứ như có vô số oanh oanh yến yến vờn quanh bên cạnh khiến người ta trầm luân. Quân Tiêu Dao thấy thế thì bật cười, bàn về âm luật thì hắn không thua bất cứ kẻ nào. Quân Tiêu Dao ngồi xếp bằng trên hư không, phủi tay lấy ra một cây cổ cầm 7 dây mã vàng màu đỏ đậm cũng chính là Phượng Minh Kỳ Sơn cầm. Nhìn thấy Quân Tiêu Dao lấy ra đàn cổ, Đồ Sơn Tiêu Tiêu lộ ra chút kinh ngạc. Hay là vị thần tử quân gia tiên vực này không chỉ có thiên phú thực lực phi phàm, còn tài năng vô song. Trên đời có nam tử hoàn mỹ như vậy sao? Quân Tiêu Dao một thân bạch y, ngồi xếp bằng trong hư không, Phượng Minh Kỳ Sơn cầm được đặt trên đầu gối, nhìn hắn có vẻ vô cùng phong nhã, như hiền giả trong rừng trúc. Nếu Tam công chúa có nhã hứng, vậy Quân Mỗ cũng dâng lên một khúc. Quân Tiêu Dao mỉm cười, trong mắt lại mang theo một tia lạnh như băng. Trải qua sự dạy dỗ của A Cửu, cộng thêm thiên phú của bản thân hắn, có thể nói cầm nghệ của Quân Tiêu Dao là có 102 trong đương đại, so công kích âm luật thủ đoạn với hắn thì không khác gì lấy trứng chọi đá. Ngón tay nhỏ dài của Quân Tiêu Dao khảy cầm huyền, từng tiếng đàn khuếch tán ra. Khi thì như núi cao nước chảy, khi thì như sóng cuộn mãnh liệt. Khi thì như đại trượng phu kim qua thiết mã, khi thì như mưa xuân rào rạt xa xăm. Quả thực là biển hiện cầm chi đạo vô cùng nhuần nhuyễn. So ra thì tuy rằng khúc đàn tranh của Đồ Sơn Tiêu Tiêu cũng đạt tới trình độ xuất thần nhập hóa, nhưng vẫn thua kém Quân Tiêu Dao một bậc. Ban đầu, Đồ Sơn Tiêu Tiêu còn có thể miễn cưỡng chống cự. Nhưng đến lúc sau, nàng hoàn toàn đang đệm nhạc cho Quân Tiêu Dao. Tiếng đàn của Quân Tiêu Dao cao vút, tiếng đàn tranh của nàng ta lại uyển chuyển như than nhẹ. Tiếng đàn của Quân Tiêu Dao lên đến cao trào một đợt lại một đợt, âm đàn tranh của Đồ Sơn Tiêu Tiêu càng thêm trầm thấp, như hao hết sức lực rồi sụi lơ. Đến cuối cùng, gần như là sân nhà của một mình Quân Tiêu Dao. Mà tiếng đàn tranh của Đồ Sơn Tiêu Tiêu đã hoàn toàn bị ấn xuống đất trà đạp, chỉ có thể vô lực giãy giụa. Điều này làm bản nhân Đồ Sơn Tiêu Tiêu cũng hơi thở gấp phì phò. Trên gương mặt tinh xảo trắng như xương tuyết kia cũng hiện lên một vệt đỏ bừng. Chương 1121 mưu tính của Đồ Sơn Tiêu Tiêu. Chương 1121 mưu tính của Đồ Sơn Tiêu Tiêu. Có thể nói thiên phú âm luật của nàng ta là số một trong thế hệ trẻ dị vực. Kết quả hiện tại lại thua bởi Quân Tiêu Dao. Nhìn nam tử bạch y phong hoa tuyệt đại, tài tình vô song ngồi xếp bằng trong hư không, trong đôi mắt Đồ Sơn Tiêu Tiêu lại hiện lên một tia yêu dị không phù hợp với khí chất của mình. Tiên kinh nào đó tu luyện trong cơ thể nàng ta đang ngo ngoe dục dịch. Ngươi thua, tiếng đàn của Quân Tiêu Dao bỗng ngừng, bình đạm nói. Đúng vậy, tiểu nữ tử thua rồi. Hình như Đồ Sơn Tiêu Tiêu có chút thất thần. Sau đó, khóe môi nàng lộ ra một ý cười thanh lệ quyến rũ, bỗng nhiên nói, Quân công tử không biết, tiểu nữ tử đã từng lập một lời thề, nếu ai có thể đánh bại tiểu nữ tử ở phương diện âm luật thì có tư cách trở thành hôn phu của tiểu nữ tử. Nghe được lời này, vẻ mặt Quân Tiêu Dao không chút gợn sóng. Đồ Sơn Tiêu Tiêu lại có chút bất ngờ. Ở dị vực, người theo đuổi nàng đếm không hết, tỷ như ca ca Xích Hồng Vũ của Xích Lăng Không. Tuy rằng chưa nói rõ muốn theo đuổi nàng, nhưng cũng muốn tìm một vị bạn lữ trong Đồ Sơn Ngũ Mỹ. Mạnh như Xích Hồng Vũ cũng nguyện ý làm liếm cẩu, tới cửa bái phỏng. Có thể thấy được kiêu nữ tuyệt đại nhất tộc Đồ Sơn có nhân khí như thế nào ở dị vực. Nhưng mà dù vậy, vị bạch y thần tử quân gia tiên vực trước mặt lại không có phản ứng gì. Điều này nằm ngoài dự đoán của Đồ Sơn Tiêu Tiêu, ngươi thật sự cho rằng bản thần tử ngây thơ như vậy sao? Quân Tiêu Dao mang theo ý cười nhàn nhạt, giọng điệu lại lạnh nhạt nghiền ngẫm. Tất nhiên hắn sẽ không cho rằng một người lần đầu tiên gặp mặt, còn là công chúa Đồ Sơn đế tộc của dị vực, lại nghĩ chiêu hắn làm hôn phu. Tuy rằng giá trị mị lực của Quân Tiêu Dao thật sự rất cao, nhưng hắn cũng không tự luyến đến mức cho rằng chỉ dựa vào cầm nghệ là có thể bắt được trái tim của một công chúa thú nhĩ nương dị vực. Đồ Sơn Tiêu Tiêu này nhất định có ý tưởng và mưu đồ gì đấy. Quân công tử không tin sao? Đồ Sơn Tiêu rũ đôi mắt đẹp xuống, hai cái tai hồ ly trên đầu cũng mềm mục mà hơi cụp xuống. Dáng vẻ này nhìn thấy mà thương, quyến rũ vô song. Ai đam mê tai thú nhìn thấy, sợ là cầm giữ không nổi. Đừng nhiều lời, để bản thần tử nhìn xem, rốt cuộc thiên kiêu đế tộc bất hủ dị vực có mấy phần bản lĩnh. Quân Tiêu Dao giơ tay ra, pháp lực cuồn cuộn đàn áp xuống. Đồ Sơn Tiêu Tiêu thấy thế thì tay ngọc lay động dây đàn tranh, sóng âm như nước, mãnh liệt tràn ra. Hai người lập tức hỗn chiến với nhau, hay là quân công tử không tin, tiểu nữ tử thật sự không có nửa câu gian dối. Vừa chiến đấu, Đồ Sơn Tiêu Tiêu vừa nói, bản thần tử cũng không thiếu tức phụ, nhưng rất thích nuôi sủng vật, vừa vặn ngươi là cửu vĩ hồ ly, không bằng làm sủng vật của ta đi, thế nào? Quân Tiêu Dao trả lời lại một cách mỉa mai, đồng thời trấn áp xuống. Cho dù là Đồ Sơn Tiêu Tiêu nghe thấy lời này, cũng thấy lời này cũng kinh ngạc trong chớp mắt, nội tâm khó có thể bình tĩnh. Ở dị vực, nếu có người dám nói ra lời này thì không cần nhất tộc Đồ Sơn ra tay, các liếm cẩu khác cũng sẽ đánh chết người nói. Chỉ có Quân Tiêu Dao dám nói coi cửu vĩ hồ tộc Đồ Sơn làm sủng vật. Quân công tử nói đùa, tiểu nữ tử là chọn hôn phu, không phải chọn chủ nhân. Đồ Sơn Tiêu Tiêu nói, đáng tiếc, ta chỉ có hứng thú thu sủng vật nữ nô, còn lão bà thì ngươi không xứng. Quân Tiêu Dao nói, Đồ Sơn Tiêu Tiêu lại ngậm miệng, cho dù là các thiên kiêu vô thượng đế tộc bất hủ khác, nhìn thấy các nàng cũng chạy theo như vịt, nâng các nàng lên trời. Chỉ có thể nói đây là lần đầu tiên trong đời Đồ Sơn Tiêu Tiêu nhìn thấy người có thái độ như Quân Tiêu Dao. Thật sự mang đến cho nàng chấn động rất lớn. Hãy buông tay chịu trói đi, thể thuật của Quân Tiêu Dao vô song, cơ năng chiến đấu còn mạnh đến đáng sợ, dù sao cũng là nhân vật từng đánh cận chiến với loạn cổ tâm ma. Hắn lập tức nhắm vào nhược điểm của Đồ Sơn Tiêu Tiêu, cũng chính là đuôi cáo của nàng. Quân Tiêu Dao giơ tay bắt lấy một cái đuôi cáo, xù xù, xúc cảm không tồi. Thân thể Đồ Sơn Tiêu Tiêu cứng lại, trên da thịt tuyết trắng trơn mượt cũng nổi đầy da gà, còn nhịn không được phát ra một tiếng rên yêu kiều, sắc mặt ửng hồng. Cái đuôi là một trong những điểm mẫn cảm của cửu vĩ hồ tộc, có ý nghĩa đặc thù. Quân công tử thật quá đáng, Đồ Sơn Tiêu Tiêu cắn đôi môi đỏ mọng, đó là cái đuôi cáo thuần khiết chưa từng bị khác phái nào chạm qua. Vèo, một luồng dị quang chín màu hiện lên từ đuôi cáo, mang theo chu tuyệt chi khí, như kiếm chém về phía Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao lập tức lui lại, đó là thần thông bản mạng của cửu vĩ hồ tộc, cửu vĩ diệt thế quang, uy lực cực mạnh. Mà ngay khi Quân Tiêu Dao lui lại, sợi tơ hồng trên cổ tay trắng nõn của Đồ Sơn Tiêu Tiêu bỗng khẽ động. Trong mơ hồ, một sợi tơ hồng cực mảnh hiện lên, thuận thế quấn quanh cổ tay Quân Tiêu Dao. Đây là, thần thức của Quân Tiêu Dao thực nhạy bén, đã nhận ra điều này. Nhưng sợi tơ hồng loáng thoáng như có như không, cứ như tơ hồng nhân duyên trong tay Nguyệt Lão, cũng không mang đến chút tổn thương nào với Quân Tiêu Dao. Quân công tử, chúng ta còn sẽ gặp lại. Đồ Sơn Tiêu Tiêu nhìn thật sâu vào mắt Quân Tiêu Dao, eo thon uốn éo, chín cái đuôi bao bọc lấy thân mình. Thân thể phá vỡ hư không rồi lập tức đi xa. Quân Tiêu Dao cũng không đuổi theo, bởi vì hắn biết được, thiên kiêu đế tộc bất hủ dị vực không có khả năng dễ dàng đánh chết giống như Xích Lăng không. Hơn nữa kế tiếp hắn còn phải nghỉ ngơi dưỡng sức, ứng phó bảy tội thần kỷ niệm, nghịch quân thất hoàng. Không có dư tinh lực đi đối phó với tam công chúa Đồ Sơn này. Đây rốt cuộc là thứ gì? Nhìn sợi tơ hồng như có như không trên cổ tay mình, Quân Tiêu Dao nhíu mày. Nhưng cũng may nó không ảnh hưởng quá nhiều đến hắn. Nhất tộc Đồ Sơn cũng có chút bí mật, nhưng nếu muốn trêu chọc bản thần tử thì coi chừng dẫn lửa thiêu thân. Chương 1122 năm con hồ ly Đồ Sơn. Chương 1122 năm con hồ ly Đồ Sơn. So tính kế thì Quân Tiêu Dao còn chưa sợ ai bao giờ. Nếu Đồ Sơn Tiêu Tiêu dám nhắm vào hắn thì hắn sẽ làm Đồ Sơn Tiêu Tiêu biết cái gì gọi là hối hận. Mà bên kia, trong vũ trụ trời sao, bóng hình xinh đẹp của Đồ Sơn Tiêu Tiêu hiện ra. Trên gương mặt tuyệt sắc của không tì vết nàng ta hiện ra một nụ cười kỳ dị. Thật là một nam tử hoàn mỹ làm người ta chọn không tìm ra tì vết gì. Điểm không tốt duy nhất chính là hơi miệng độc, nhưng có lẽ nhị tỷ sẽ thích dạng như vậy. Đáng tiếc, nam nhân như vậy lại xuất thân từ tiên vực, khó trách tỷ muội chúng ta không chọn được đối tượng thích hợp ở dị vực, không thể thực hiện thăng hoa. Trong mắt Đồ Sơn Tiêu Tiêu, dạng như Xích Hồng Vũ không có cách nào so được với Quân Tiêu Dao. Dung mạo thiên phú thực lực của Quân Tiêu Dao đều cao nhất. Tài năng còn vô song, có thể dễ dàng nghiền áp nàng ở phương diện cầm nghệ. Loại nam tử này trừ hơi bụng dạ khó lường ra thì gần như không có khuyết điểm trong nàng mắt. Nhất định phải có được hắn, rất có lợi cho ta, thậm chí cho bọn tỷ muội nữa. Đồ Sơn Tiêu Tiêu, bất giác nâng tay ngọc lên, nhìn sợi tơ hồng trên cổ tay trắng nõn. Khi người phù hợp tiêu chuẩn xuất hiện, tơ hồng sẽ phóng ra một sợi tơ hồng nhân duyên rồi cột đối tượng lại. Cái này có liên quan đến công pháp tiên kinh tổ truyền của nhất tộc Đồ Sơn các nàng. Có ý nghĩa rất quan trọng với họ. Thậm chí liên quan đến thăng hoa cực cảnh ngày sau, có thể ảnh hưởng đến thiên phú và tiền đồ của các nàng. Không chỉ có ta, còn bọn tỉ muội, Tơ Hồng vẫn luôn không có phản ứng. Hiện tại nếu Tơ Hồng của ta có phản ứng, có lẽ bọn tỉ muội cũng có khả năng. Đồ Sơn Tiêu Tiêu nghĩ thầm, nhưng nghĩ lại, trên gương mặt tinh xảo tuyệt luân của Đồ Sơn Tiêu Tiêu hiện ra một tia đỏ hồng nụ và nụ cười mập mờ. Nhưng tỉ muội chúng ta có tất cả 5 người, tuy quân tiêu giao kia là hoang cổ thánh thể, khí huyết tràn đầy, nhưng... Chịu nổi không? Đồ Sơn Tiêu Tiêu nghĩ, sắc mặt càng hồng nhuận. Ở đương đại nhất tộc Đồ Sơn có Đồ Sơn Ngũ Mỹ, cũng chính là 5 tỉ muội song sinh các nàng. Có thể nói, mỗi một người đều có tính cách khác biệt, có vẻ đẹp riêng, đủ để vô số thiên kiêu dị vực quỳ gối dưới váy thạch lựu của họ. Nếu thật sự đều thành công kết nối Tơ Hồng nhân duyên giống như Đồ Sơn Tiêu Tiêu suy nghĩ thì vừa xông lên đã là 5 người, ai chịu nổi chứ? Chẳng lẽ thật sự phải cắt thành 5 phần? Đồ Sơn Tiêu Tiêu suy nghĩ kế hoạch kế tiếp rồi rời đi. Bên kia, quân tiêu giao cũng quay lại, tìm kiếm đội ngũ tiên vực. Tất nhiên hắn không để bụng Đồ Sơn Tiêu Tiêu, cũng không quan tâm Tơ Hồng nhân duyên. Nhưng tuyệt đối không ngờ trong bất chi bất giác, mình đã bị 5 con hồ ly thèm muốn thân thể hắn theo dõi. Có thể đoán ra, nếu ngày sau gặp phải thì sẽ có tu la chàng như thế nào bùng nổ. Không bao lâu sau, quân tiêu giao đã tìm tới đội ngũ tiên vực. Tiêu giao tộc huynh, thần tử đã trở lại. Đám người quân Khuynh Nhan, Mông Chiến nhìn thấy quân tiêu giao đều lộ ra vẻ mặt vui sướng mà vây quanh. Chỉ có Linh Diên đứng ở nơi xa, cánh tay ngọc vây quanh trước ngực, dáng người thon dài tuyệt lệ như một cây tiên ba đứng thẳng, cao quý lãnh diễm. Nàng lạnh nhạt liếc nhìn quân tiêu giao một cái, mày đẹp tinh xảo khẽ nhướng, cái mũi hừ nhẹ một tiếng rồi nói, thật sự không xảy ra bất trắc gì, cũng coi như mạng lớn. Tuy rằng Linh Diên nói như vậy, nhưng nàng tuyệt đối không thừa nhận, trước đó khi không nhìn thấy quân tiêu giao ở đâu, không hiểu sao nàng lại có chút bực bội. Tất nhiên quân tiêu giao không để ý đến Linh Diên, càng không nuông chiều nàng ta. Tộc huynh, thiên kiêu nhất tộc Xích Kiêu kia, quân Khuynh Nhan nói, đã chết, quân tiêu giao nói, không hổ là tiêu giao tộc huynh. Trong mắt quân Khuynh Nhan lập tức lộ ra sùng bái, thiên kiêu chuẩn đế tộc mà quân tiêu giao nói giết là giết. Tu sĩ tiên vực ở đây cũng kinh ngạc cảm thán đến cực điểm. Nhưng trên đường xảy ra chút bất ngờ, gặp thiên kiêu đế tộc bất hủ dị vực. Quân tiêu giao thuận miệng nói, cái gì, lời này vừa nói ra, người của tiên vực toàn trường đều kinh sợ. Đã có người của đế tộc bất hủ hiện thân, còn bị quân tiêu giao đụng phải. Tin tức lớn như vậy nói ra từ miệng quân tiêu giao lại hết sức nhẹ nhàng, như một việc nhỏ không đáng quan tâm. Nhưng đáng tiếc, vẫn để ả chạy thoát, quân tiêu giao khẽ lắc đầu. Ồ, bốn phương tám hướng đều vang lên tiếng hít hà, quả thực muốn hút hết khí lạnh trong thiên địa vào người. Chuyện này quá khiến người ta chấn động, đó chính là thiên kiêu đế tộc bất hủ, cho dù thiên kiêu cấm kỵ vô thượng đối đầu cũng sẽ bị diệt sát. Thần tử đại nhân quả thực, bọn người Mông Chiến không còn lời nào để nói. Đầu tiên quân tiêu giao liên tục trả 10 thiên kiêu vương tộc dị vực, sau đó lại chém giết Xích Lăng không chuẩn đế tộc, cuối cùng còn làm thiên kiêu đế tộc bất hủ thối lui. Một loạt hành động vĩ đại này khiến người ta không khiếp sợ cũng khó. A-di-đà Phật, quân thí chủ thật khiến người ta khiếp sợ, tiểu tăng cũng muốn biết, quân thí chủ là chuyển thế của vị thiên đế nào. Một tiếng tụng Phật hiệu vang lên, người mở miệng chính là đế Phật tử chuyển thế. Ngay lập tức, ánh mắt mọi người đều hội tụ qua. Sở dĩ như thế là vì trước đó có lời đồn đãi, nói đế Phật tử chuyển thế chính là một trong những nghịch quân thất hoàng. Linh Diên cũng bị tiếng nói này hấp dẫn, hơi nheo mắt phượng lại rồi nhìn qua. Nàng ta tham gia thất hoàng mật hội rồi nên biết, hiện giờ có 5 người trong nghịch quân thất hoàng đã để lộ thân phận. Đó là nàng, Cổ Đế Tử, Huyền Nguyệt, Long Giao Nhi và Quý Đạo Nhất. 2 người còn lại đều khoác áo đen, thân phận không rõ. Thậm chí một người trong đó còn chỉ dùng phân thân đi đến. Thân phận 2 người cuối cùng trong nghịch quân thất hoàng rất đáng để nghiền ngẫm. Rốt cuộc sẽ là ai? Một người trong đó thật sự là đế Phật tử chuyển thế trước mắt sao? Quân tiêu giao cũng nhìn lại, trong mắt lộ ra chút thâm thúy. Hắn nhìn thấy rõ cuộc chiến trước đó. Đừng nhìn đế Phật tử chuyển thế và Diêm Ma Thiên Tử đều là thiên kiêu cấm kỵ vô thượng, nhưng thực lực chân chính tuyệt đối không giống nhau. Chương 1123 quân tiêu giao khí phách. Chương 1123 quân tiêu giao khí phách. Đế Phật tử chuyển thế này ẩn giấu rất sâu, hoàn toàn không thi triển ra thực lực chân chính. Nếu hắn ta đối đầu với Xích Lăng Không, nói không chừng xui xẻo chính là Xích Lăng Không. À, quân mỗ chỉ là một phàm phu tục tử, cũng không phải phải chuyển thế của đại nhân vật nào. Quân tiêu giao cười khẽ và nói, hắn là người xuyên Việt, chuyển thế từ đâu ra? Nghe quân tiêu giao nói thế, mọi người đều không biết nói gì. Thành ngữ phàm phu tục tử này dùng trên người quân tiêu giao thật sự rất kỳ diệu. Một cảm giác làm ra vẻ ập đến trước mặt, ha ha, quân thí chủ thật khiêm tốn, nhưng, chẳng lẽ quân thí chủ không hiếu kỳ, rốt cuộc tiểu tăng có phải một trong nghịch quân thất hoàng hay không? Một câu làm không khí toàn trường lập tức động lại. Hầu như tất cả mọi người đều biết, ván cờ quân Tiêu Dao đánh với trời còn chưa kết thúc. Rất có thể sai này sẽ có cục diện khiến người ta chấn động xảy ra. Tay Linh Diên cũng hơi căng thẳng. Không biết vì sao, cách kế hoạch càng gần, tâm tình của nàng càng phức tạp. Nụ cười của quân Tiêu Dao hơi khựng lại, sau đó thở nhẹ ra một hơi, vẻ mặt vẫn rất lạnh nhạt. Thật ra, ta cũng không để ý. Hừm, ánh mắt đế Phật tử chuyển thế chợt lóe. Người phải cũng được, không phải cũng thế, đối với bản thần tử mà nói, cũng không khác biệt gì. Giống như trên mặt đất có 7 con kiến, người đi ngang qua trực tiếp giẫm chết, chẳng lẽ còn cúi xuống đi quan sát, giẫm chết là con kiến trắng hay đen à? Lời quân Tiêu Dao nói khiến toàn trường lâm vào điểm đóng băng tĩnh mịch. Ai cũng nuốt nghẹn một ngụm nước bọt, trên mặt lộ ra vẻ chấn động. Trời cao khâm điểm nghịch quân thất hoàng, ai ai cũng là yêu nghiệt tuyệt thế như cổ đế tử, Linh Diên. Kết quả quân Tiêu Dao lại nói chỉ là 7 con kiến, thậm chí không cần cố tình đi tìm kiếm thân phận. Người chắn đường hắn, cứ giẫm chết là được. Đây là khí phách như thế nào? Đây là sự cuồng ngạo như thế nào? Từ thuở xa xưa tới nay, người dám miệt thị trời xanh như thế chỉ có một mình quân Tiêu Dao. Giờ khắc này, cho dù là Linh Diên ở lập trường đối địch cũng bị khí phách của quân Tiêu Dao làm chấn động sâu sắc. Không thắng được, trong lòng Linh Diên theo bản năng mà lẩm bẩm. Người như vậy, trừ phi là bản thân muốn thua, nếu không thì không ai có thể làm hắn thua. Không thể không nói giọng điệu của quân Tiêu Dao quá cuồng. Nhưng kỳ dị chính là, mọi người ở đây lại không cảm thấy quân Tiêu Dao kiêu căng ngạo mạn, ngược lại còn nghĩ đây là chuyện hết sức bình thường. Bởi vì quân Tiêu Dao đã sáng tạo đủ nhiều kỳ tích. Mọi người còn rất chờ mong, trong ván cờ giữa quân Tiêu Dao và trời, cuối cùng ai thắng ai bại. Lời nói khí phách của quân Tiêu Dao cũng làm đế Phật tử chuyển thế có chút cứng họng. Nói thật, hắn ta đã thức tỉnh một phần túc tuệ kiếp trước, nhưng cho dù là vào thời đại kia của hắn, cũng không có nhân vật tuyệt thế giống như quân Tiêu Dao, càng không thể tranh phong với trời được. Phong tư khí độ của quân thí chủ khiến người ta bội phục, hiện tại tiểu tăng có thể nói rõ, ta không phải là một trong thất hoàng. Đế Phật tử chuyển thế chắp tay trước ngực và nói, hắn ta mở miệng nói, xóa tan đi ngờ vực trong lòng rất nhiều người. Không ai cho rằng đế Phật tử chuyển thế lại nói dối chuyện này, dù sao người xuất gia cũng không nói dối. Rất tốt, ta đã giết một ít thiên kiêu Phật môn, cũng không muốn tạo sát nghiệt nữa. Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, đám người Pháp Hải Tiểu Tây Thiên, Ngọc Phật tử đều ngã xuống trong tay hắn. Nghe thấy lời này, mọi người đều không biết nói gì. Một thiên kiêu cấm kỵ vô thượng thật sự không khác gì gà vườn chó xóm trong mắt quân Tiêu Dao. Thần tử, kế tiếp có tính toán gì không? Mông Chiến tiến lên và dò hỏi. Mọi người ở đây cũng mơ hồ xem quân Tiêu Dao là người cầm đầu. Thế giới thụ ở nơi nào của thế giới thần khư? Quân Tiêu Dao hỏi, nghe nói là ở chỗ sâu nhất thế giới thần khư, trên một tinh cầu tên là Thanh Đế Tinh. Nhưng trên tinh cầu này có phong ấn do Thanh Đế lưu lại, không ai có thể đánh vỡ. Mông Chiến trả lời, quân Tiêu Dao lộ ra chút suy tư, sau đó nói, những thần kỳ niệm phá phong hẳn sẽ hội tụ ở Thanh Đế Tinh, có lẽ nơi đó chính là chiến trường cuối cùng của chúng ta và dị vực. Lời quân Tiêu Dao nói khiến không khí toàn trường đều có chút trầm trọng. Cuộc đại chiến tàn khốc trước đó đã làm đạo tâm rất nhiều thiên kiêu tiên vực bất ổn. Cả thiên kiêu cấm kỵ vô thượng cũng ngã xuống, huống chi là bọn họ. Chỉ là thế giới thần khư mà đã tàn khốc như thế. Khó có thể tưởng tượng, chiến trường dị vực biên hoang chân chính sẽ huyết tinh tàn nhẫn đến cỡ nào. Mọi người càng không thể tưởng tượng, nếu dị vực phá quan thì sẽ sinh ra hạo kiếp như thế nào. Được rồi, các ngươi có thể đi tìm kiếm mảnh đất phong ấn thần kỷ niệm khác, tạm thời ta có việc. Quân Tiêu Dao nói, hắn chuẩn bị rời khỏi đội ngũ, cho dù hắn ở trong đội ngũ, cũng chỉ đang lười biếng cá thôi, sẽ không đi ngăn cản kế hoạch dị vực phá phong. Thưa vâng, Mông Chiến gật gật đầu, tất nhiên bọn họ sẽ nghe theo quyết định của quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao khoanh tay, chuẩn bị rời đi. Đứng lại, một tiếng kêu khẽ lạnh lùng bỗng vang lên, bước chân quân Tiêu Dao khựng lại, ghé mắt mà hỏi, thiếu hoàng Linh Diên lại có chuyện gì? Linh Diên khẽ cắn môi đỏ, nói, người muốn đi đâu? Quân mỗ đi đâu còn cần thông báo cho thiếu hoàng Linh Diên sao? Thái độ có chút lạnh nhạt và xưng hô xa cách này khiến trong lòng Linh Diên thật khó chịu. Dù sao quân Tiêu Dao là nam tử duy nhất nhìn thấy hết của nàng, hiện tại lại thể hiện thái độ như vậy với nàng. Đừng hiểu lầm, bản công chúa chỉ cảm thấy tốt nhất ngươi đừng chết trong tay sinh linh dị vực, nếu như vậy. Bổn cung sẽ thực khó chịu. À, quân Tiêu Dao cười khẽ một tiếng, chưa nói cái gì, sau đó đạp không mà đi. Được rồi, chúng ta cũng chuẩn bị, đi đến mảnh đất phong ấn khác, nhất định không thể để đám kế hoạch của nhãi con dị vực thành công. Mông Chiến vung tay rồi hô lên một tiếng. Đội ngũ cũng tụ tập lại với nhau, tìm kiếm mảnh đất phong ấn tiếp theo. Còn quân Tiêu Dao lại đang chán đến chết mà bước chậm trong tinh vũ. hắn đang chờ đợi từng thần kỳ niệm phá phong, cuối cùng hội tụ tại Thanh Đế Tinh. Đến lúc đó mới là trận quyết chiến chân chính cuối cùng. Chương 1124 một mình hành động, gặp lại Chu Tiên Đạo. Chương 1124, một mình hành động, gặp lại Chu Tiên Đạo. Ván cờ của dị vực và tiên vực, vụ đánh cược giữa hắn và trời cao đều sẽ xuất hiện một kết cục tại nơi đó. Kế tiếp, quân Tiêu Dao tiếp tục du đãng ở thế giới thần khư. Nếu gặp được một ít đội ngũ sinh linh dị vực, quân Tiêu Dao sẽ tùy tiện diệt sát. Qua chừng 7-8 ngày, quân Tiêu Dao đã bắt đầu thâm nhập sâu trong thế giới thần khư. Vào thời khắc nào đó, quân Tiêu Dao bỗng dừng chân, thản nhiên nói, xuất hiện đi. Trong hư không, một bóng hình xinh đẹp hiện lên, đó là một thiếu nữ mặc váy tơ màu đen, dáng người tinh tế, da thịt tái nhợt, trên mặt có đeo một mặt nạ quỷ diệt, trong tay nàng ta cầm tử thần chi liêm còn lớn hơn cả thân thể mình. Trên tứ chi tinh tế thon dài quấn quanh một ít băng vải, càng tăng thêm khí chất bệnh trạng vài phần. Giống như bỉ ngạn hoa nở rộ bên kia cái chết, đó là Chu Tiên Đạo, Huyền Nguyệt. Quân Tiêu Dao thản nhiên xoay người, vẻ mặt thật lạnh nhạt. Một mình hiện thân, là muốn tìm cái chết à? Chỉ khi nào thất hoàng cùng ra tay thì mới có khả năng đấu lại hắn. Hiện giờ một mình Huyền Nguyệt hiện thân, đó không phải tìm đường chết thì là cái gì? Lần trước, ở Táng Đế Tinh, nếu không phải quân Tiêu Dao còn phải đi tìm Khương Lạc Ly thì Huyền Nguyệt khó có thể chạy thoát từ trong tay hắn. Đương nhiên, hiện giờ khí tức của Huyền Nguyệt cũng rất khủng bố, các loại thể chất huyết mạch đã dung hòa vào thân thể nàng ta, để lộ một luồng khí tức vừa hỗn loạn lại khủng bố, như là một hắc động cắn nuốt luyện hóa tất cả. Nhưng loại khủng bố này là tương đối. Đối với quân Tiêu Dao thì nó vẫn có thể trấn áp. Nghịch quân thất hoàng từng có một mật hội, lấy cổ đế tử dẫn đầu, sẽ tính kế ngươi. Huyền Nguyệt mở miệng, tiếng nói như suối trong, cho nên thế nào, vẻ mặt quân Tiêu Dao bất biến. Ta cũng đã truyền tình báo về, chờ những thiên kiêu chuẩn đế tộc, thậm chí đế tộc hiện thân, ngươi sẽ là người đầu tiên bị nhằm vào bao vây tiêu trừ. Huyền Nguyệt tiếp tục nói, cho nên thế nào, quân Tiêu Dao vẫn lặp lại, nghịch quân thất hoàng chúng ta có một trận pháp có thể cùng sau đó. Vô biên khủng bố, đến lúc đó ngươi tuyệt đối khó có thể chống cự. Trong giọng nói của Huyền Nguyệt có một tia gợn sóng. Nàng nói nhiều như vậy, vì sao quân Tiêu Dao vẫn mang vẻ mặt gợn sóng bất kinh như thế? Không ai có thể chịu được loại vây sát cấp bậc này. Vì sao quân Tiêu Dao còn thản nhiên như thế? Nàng nhìn không thấu, chỉ là nhìn gương mặt mơ hồ tương tự với ca ca trong trí nhớ, nàng khó có thể hoàn toàn hạ quyết tâm. Hiện tại rời khỏi thế giới thần khư thì có lẽ còn có đường sống. Huyền Nguyệt trầm mặc một lát, sau đó nói, quân Tiêu Dao nhìn thiếu nữ quỷ diện kia, ánh mắt thâm thúy. Thật lâu sau, hắn mở miệng hỏi, vì sao? Hắn không để ý những âm mưu tính kế mà Huyền Nguyệt nói ra, hắn chỉ có chút tò mò và khó hiểu, Huyền Nguyệt là người của dị vực, còn là Chu Tiên Đạo cắn nuốt huyết mạch. Theo lý thuyết, hắn rất muốn làm hắn chết, sau đó cắn nuốt thánh thể huyết mạch và chí tôn cốt của hắn. Vì sao hiện tại Huyền Nguyệt lại hiện thân, mật báo cho hắn biết? Huyền Nguyệt trầm mặc, không khí cứng lại, không biết qua bao lâu. Huyền Nguyệt mới hít sâu một hơi, như cố lấy dũng khí, nhớ lại quá khứ. Nàng nâng bàn tay ngọc tinh tế lên, tháo mặt nạ quỷ diện trên mặt xuống. Ngay lập tức, ngũ quan tinh xảo tuyệt luân như tranh vẽ đập vào mi mắt quân Tiêu Dao. Gương mặt xinh đẹp như vậy thực làm lòng người rung động. Nhưng làm quân Tiêu Dao chú ý là một điểm huyết lệ trí ở khóe mắt Huyền Nguyệt, nó giống như một giọt huyết lệ rơi xuống, càng tô điểm cho Huyền Nguyệt thêm mỹ mà yếu ớt động lòng người. Ngươi nguyện ý nghe ta kể một câu chuyện không? Huyền Nguyệt buồn bã nói, xưa kia, ở dị vực xa xôi, có một tiểu quốc cách biệt. Trong một gia tộc ở tiểu quốc này, có một đôi huynh muội. Khóe mắt bọn họ đều có huyết lệ trí. Trong tiểu quốc đó, huyết lệ trí bị coi là dấu hiệu chẳng lành, là tượng trưng cho tai ách. Cho nên từ nhỏ bọn họ đã chịu ức hiếp, thậm chí cả cha mẹ bọn họ cũng bất lực. Thành kiến trong lòng người là một ngọn núi lớn, dù nỗ lực như thế nào cũng không thể dao động nó. Nhưng trong hoàn cảnh tàn khốc như vậy, ca ca vẫn luôn bảo hộ muội muội. Bọn họ là thân nhân duy nhất của nhau. Sau đó hai huynh muội thật sự không chịu được sự ức hiếp đánh đập nên đã thoát khỏi gia tộc này. Bọn họ lưu lạc tứ phương, ở dị vực, khôn sống mống chết, pháp tắc cường giả vi tôn được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Khó có thể tưởng tượng, hai huynh muội này đã tồn tại bằng cách nào. Sau đó, bọn họ bị huyết đấu trường ngầm bắt lấy, trở thành nô lệ. Hai huynh muội bị tách ra, mỗi người đều phải tiến hành huấn luyện tàn khốc. Huyền Nguyệt được báo cho, nếu nàng có thể thắng 100 trận trong huyết đấu trường thì có thể khôi phục tự do, hơn nữa có được lợi thế bàn điều kiện, còn có thể đạt được thù lao phong phú. Bắt đầu từ ngày đó, dù là huấn luyện tàn khốc cỡ nào, Huyền Nguyệt cũng kiên trì được. Bởi vì nàng có một niềm tin, chính là thắng 100 trận, sau đó dẫn ca ca cùng nhau rời đi. Nàng trải qua rất nhiều chém giết, mỗi lần lên huyết đấu đài, trên mặt hai bên đều sẽ đeo mặt nạ. Bọn họ giống như dã thú cắn xé nhau trong lồng sắt, trở thành trò tiêu khiển và giải trí. Cuối cùng, Huyền Nguyệt thắng được 99 trận, rốt cuộc nghênh đón trận cuối cùng. Nếu thắng được trận này, nàng có thể khôi phục tự do, cùng ca ca rời đi. Nàng lên huyết đấu đài, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, đó là giết chết đối thủ, giành được tự do để ca ca và mình rời đi. Nhưng làm Huyền Nguyệt có chút bất ngờ chính là, đối thủ thứ 100 của mình lại yếu hơn tưởng tượng quá nhiều. Khi chủy thủ trong tay nàng đâm vào ngực người kia, nàng vô cùng vui sướng. Nhưng tiếng ho khan quen thuộc đó truyền ra lại làm Huyền Nguyệt như mất đi tri giác. Nàng run rẩy đưa tay, tháo mặt nạ trên mặt người kia ra. Một tuấn nhan quen thuộc đập vào mắt, khụ khụ, Nguyệt Nhi, muội trở nên mạnh như vậy, ca ca cũng an tâm rồi. Về sau một mình muội cũng có thể chăm sóc cho bản thân. Chương 1125 Cúa khứ nặng nề của Huyền Nguyệt. Chương 1125 Cúa khứ nặng nề của Huyền Nguyệt. Đối thủ thứ 100 chính là ca ca nàng, ca ca nhường nàng, cả quá trình không đánh trả, vì thế Huyền Nguyệt mới dễ dàng đâm chủy thủ vào ngực hắn. Nàng, tự tay giết ca ca mình, giết thân nhân duy nhất. Có lẽ bắt đầu từ thời khắc đó, trái tim Huyền Nguyệt cũng đã chết. Nàng không biết mình làm cái gì, chỉ là khi khôi phục tri giác thì tất cả mọi người trong huyết đấu trường đều đã chết, chỉ còn lại những mảnh thi thể đầy đất. Máu tươi bao phủ mắt nàng, nhiễm đỏ cả mái tóc đen, làm cho huyết lệ trí nơi khóe mắt càng thêm yêu dã. Nhân nhi đáng thương, một nữ nhân dáng người quyến rũ, đeo mặt nạ hiện thân. Nguyện ý gia nhập tổ chức Bỉ Ngạn không, có lẽ còn có phương pháp giúp ca ca ngươi luân hồi chuyển sinh. Nữ tử đề nghị. Sau đó, Huyền Nguyệt đã gia nhập tổ chức Bỉ Ngạn rồi trở thành Chu Tiên Đạo đứng đầu 13 đạo tặc. Chuyện xưa đã kể xong, nghe xong câu chuyện này, vẻ mặt Quân Tiêu Dao vẫn rất bình tĩnh. Hiện tại hắn đã rõ, vì sao Huyền Nguyệt sẽ có phản ứng kỳ quái như vậy với hắn. Hiển nhiên, nàng thấy được bóng dáng ca ca từ trên người mình, điều này không khỏi lại làm Quân Tiêu Dao nhớ tới nữ tử quỷ diện kia. Tổ chức Bỉ Ngạn đế tộc, nữ tử quỷ diện, Bỉ Ngạn hoa. Những manh mối đó rốt cục có liên hệ gì với nhau? Nhất tộc Bỉ Ngạn dị vực lại có quan hệ gì với nữ tử quỷ diện trong Thanh Đồng Tiên Điện kia? Trong nhất thời, trong lòng Quân Tiêu Dao có rất nhiều bí ẩn. Hắn cảm thấy muốn cởi bỏ những bí ẩn đó thì phương pháp duy nhất chính là đi đến dị vực, đến nhất tộc Bỉ Ngạn để tìm kiếm chân tướng. Nhưng rất ít người từng trải qua chuyện này, dù sao dị vực quá nguy hiểm, sinh linh tiên vực rất khó che giấu khí tức. Có thể nói là cực kỳ nguy hiểm, cho nên... Ngươi là thấy được bóng dáng ca ca ngươi trên người ta. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói. Huyền Nguyệt trầm mặc, hiển nhiên đây là đáp án. Quân Tiêu Dao lại cười lạnh và nói, vậy khiến ngươi thất vọng rồi, có lẽ chuyện xưa của ngươi khiến người ta cảm động, nhưng Quân Tiêu Dao ta không phải thế thân của bất cứ kẻ nào. Dù là nữ tử quỷ diện thần bí bước chậm trên cổ sử hay là Huyền Nguyệt trước mặt, hình như đều xem hắn là thế thân của người nào đó. Nhưng hắn chỉ là Quân Tiêu Dao, không phải là kẻ nào khác, cũng không có khả năng trở thành kẻ nào khác. Ta biết, Huyền Nguyệt nói, nàng cũng không trông cậy vào thái độ của Quân Tiêu Dao với nàng sẽ thay đổi. Cho nên, ngươi có thể lựa chọn rời khỏi thế giới thần khư. Huyền Nguyệt nói, nàng mật báo như vậy không khác gì phản bội tổ chức, phản bội dị vực. Nhưng trong lòng nàng rất dãy giụa, khó có thể làm ra chuyện tổn thương Quân Tiêu Dao nữa. Vậy không phải tương đương lại giết chết ca ca nàng sao? Vậy không nhọc ngươi phiền lòng, nể tình ngươi báo cho tin tức, lần này bản thần tử buông tha cho ngươi. Nhưng lần sau... Ngươi và ta sẽ kẻ sống người chết, Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói, mang theo sát ý. Vì sao? Bàn tay nắm tử thần chi liêm của Huyền Nguyệt căng thẳng. Bởi vì, ngươi làm thánh y tỷ bị thương, muốn cướp lấy tiên thiên đạo thai của nàng, thiếu chút nữa làm nàng mất mạng. Ánh mắt Quân Tiêu Dao vô cùng hờ hững. Khi đó ở Táng Đế Tinh, nếu không phải hắn kịp thời trình diện thì chỉ sợ Huyền Nguyệt thật sự sẽ đánh chết Khương Thánh Y, luyện hóa tiên thiên đạo thai của nàng. Tuy rằng vận mệnh của Huyền Nguyệt rất bi thảm, khiến người đồng tình. Nhưng đó không phải lý do Quân Tiêu Dao có thể buông tha cho nàng ta. Lại là nữ nhân kia, Huyền Nguyệt nắm chặt tay ngọc, móng tay đâm thủng lòng bàn tay, có chút máu tươi ứa ra. Không biết vì sao, trong lòng nàng có chút không thoải mái, giống như là thứ quý giá nhất trong lòng mình bị nữ nhân khác cướp đi mất. Đi đi, lần sau gặp mặt, ta sẽ không nương tay với ngươi. Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu, xoay người rời đi. Nhìn bóng dáng Quân Tiêu Dao rời đi, Huyền Nguyệt cắn môi. Nàng cảm thấy gương mặt mình có chút ướt át lạnh lẽo. Rơi lệ sao, đã bao lâu chưa từng có. Nàng cho rằng mình đã quên mất rơi lệ. Nhưng vì sao, trái tim đã tĩnh mịch vẫn đang mơ hồ đau đớn co rút. Chuyện của Huyền Nguyệt chỉ là một nhạc đệm. Mục tiêu của Quân Tiêu Dao sẽ không dao động vì bất cứ kẻ nào. Trong lúc Quân Tiêu Dao đi về hướng Thanh Đế Tinh thì ở một mảnh tinh vực khác, đội ngũ dị vực minh mông đang hội tụ tại đây. trong đó không có ít hơn mấy chục đội ngũ vương tộc dị vực. Trừ chúng ra, còn có mấy mạch chuẩn đế tộc cường đại nhất. Trong hư không, một nữ tử mặc váy dài thủy tụ, da thịt trắng như xương tuyết, dung nhan tuyệt đẹp, khí chất người người hiện lên. Đó là Đồ Sơn Tiêu Tiêu, mà ở bên kia cũng có hai bóng dáng hiện lên, một người mặc trường bào huyết sắc, sau lưng có một đôi cánh huyết hoàng. Người còn lại có đôi long giác hắc ám trên đầu, trên mặt lại có chín ma nhãn, nhìn cực kỳ quỷ dị. Đọa Lạc Yêu hoàng tộc, Hoàng Nhiệt Thiên, Nhất Mạch Nhiệt Long, Cửu Mục Tà Long. Đồ Sơn Tiêu Tiêu nhìn thấy hai người này thì hơi kinh ngạc, không nghĩ tới bọn họ cũng tới. Đọa Lạc Yêu hoàng tộc và Nhất Mạch Nhiệt Long đều là chuẩn đế tộc tiếng tăm lừng lẫy của dị vực. Mà thực lực của hai thiên kiêu chuẩn đế tộc này cực kỳ khủng bố, cũng không thua kém thiên kiêu đế tộc bao nhiêu. Không nghĩ tới Tam công chúa điện hạ của Đồ Sơn đế tộc tôn quý cũng hiện thân. Hoàng Nhiệt Thiên nhìn về phía Đồ Sơn Tiêu Tiêu, ánh mắt chớp động. Lần này tiên vực xuất hiện một cuồng nhân, đánh chết Xích Lăng Không nhất tộc Xích Kiêu chuẩn đế tộc của thế giới chúng ta cũng muốn gặp nhân vật kia. Cửu Mục Tà Long Nhất Mạch Nhiệt Long lạnh lùng nói, thiên kiêu chuẩn đế tộc dị vực bị đánh chết thật sự là một sỉ nhục, phải được rửa sạch. Yên tâm, đến lúc đó sẽ có cơ hội. Đồ Sơn Tiêu Tiêu nói, đồng tử lại chợt lóe. Nàng cũng có tính toán của mình, mà đúng lúc này, nơi xa lại có khí tức cường đại hiện lên. Hừm, còn có đế tộc bất hủ tiến đến. Đồ Sơn Tiêu Tiêu kinh ngạc. Chương 1126, một trong những thập đại thiên vương thế hệ trẻ dị vực. Chương 1126, một trong những thập đại thiên vương thế hệ trẻ dị vực. Nàng cho rằng hành trình lần này đến thế giới thần khư chỉ có một thiên kiêu đế tộc là nàng, không ngờ còn có thiên kiêu đế tộc khác đến. Đồ Sơn Tiêu Tiêu nhìn lại, chỉ thấy đoàn người đã đến. Cầm đầu là một nam tử dáng người cao lớn, chung quanh có bông tuyết vần quanh. Sau lưng loáng thoáng có hư ảnh một cây cổ thụ che trời hiện lên. Bên cạnh hắn có một vài bóng người, rõ ràng là thiên kiêu tiên vực. Yếu nhất trong đó cũng là thiên kiêu cấm kỵ, thậm chí còn có thiên kiêu cấm kỵ vô thượng đứng trong đó. Nhưng mà hiện giờ, những thiên kiêu tiên vực đó lại như đánh mất thần trí, giống như rối gỗ bị giật dây mà bị nam tử trẻ tuổi này thao túng. Bồ yêu, không ngờ ngươi cũng xuất hiện. Nam tử này xuất hiện khiến Đồ Sơn Tiêu Tiêu cũng cảm thấy bất ngờ. Bên kia, trong mắt Hoàng Nhiệt Thiên và Cửu Mục Tà Long đều lộ ra kinh ngạc. Nam tử tên là Bồ Yêu này có lai lịch phi phàm, chính là vương giả trẻ tuổi của nhất tộc Bồ Ma đế tộc bất hủ dị vực. Nhất tộc Bồ Ma là đế tộc hệ thực vật của dị vực, bản thể là Bồ Ma thụ, cũng chính là cây cổ thụ che trời mơ hồ hiện lên phía sau nam tử này. Nhất tộc Bồ Ma cực kỳ cường đại, Bồ Ma vương cũng là một trong những bất hủ chi vương nổi tiếng nhất, cường đại nhất dị vực. Bối phận cũng cao hơn loại bất hủ chi vương mới lên ngôi là Xích Kiêu vương rất nhiều. Nhất tộc này có thực lực cường đại, thủ đoạn càng quỷ dị. Thật ra những bông tuyết lơ lửng chung quanh Bồ Yêu là Bồ Ma trùng tử. Loại Bồ Ma trùng tử này có thể ký sinh vào não người, làm kẻ bị ký sinh trở thành con rối bị thao túng. Thậm chí còn có thể ký sinh lên tồn tại có thực lực mạnh hơn mình. Chiêu này tuyệt đối nghịch thiên, thậm chí phía sau Bồ Yêu còn mơ hồ có một vị đại kỵ sĩ tản ra khí tức chuẩn chí tôn, bị Bồ Ma trùng tử ký sinh thao túng. À, nơi này cũng thật náo nhiệt, am tử tên là Bồ Yêu hơi mỉm cười, thong dong bình tĩnh. Đó là sự tự tin do thực lực cường đại mang đến. Trong mắt Hoàng Nhiệt Thiên và Cửu Mục Tà Long lại lộ ra kiêng kỵ và một tia kính sợ nhàn nhạt. Không vì nguyên nhân khác, chỉ vì Bồ Yêu này chính là một trong thập đại thiên vương. Thập đại thiên vương chính là 10 vị thiên kiêu thế hệ trẻ thực lực cường đại tuyệt đỉnh của dị vực, uy vọng và lực kêu gọi cực cao. Tuy rằng Bồ Yêu này đứng chót trong thập đại thiên vương, nhưng hắn ta cũng cực mạnh, còn mạnh hơn các thiên kiêu chuẩn đế tộc quá nhiều. Hơn nữa tu vi của hắn đã đạt tới chuẩn chí tôn. Tuy rằng Bồ Yêu đã hơn 1.000 tuổi, nhưng đối với nhất tộc Bồ Yêu mà nói, độ tuổi này thật sự rất trẻ, còn xem như thanh niên. Cho dù là tu sĩ bình thường thì hơn 1.000 tuổi cũng thật sự không già. So với những người tu luyện cả vạn năm mới thành chuẩn chí tôn thì thiên tư của Bồ Yêu đã không cần nhiều lời. Đương nhiên, vẫn không thể so với Quân Tiêu Dao hơn 20 tuổi, bởi vì Quân Tiêu Dao thuộc về dị loại. Không nghĩ tới một thế giới thần khư nho nhỏ có thể hấp dẫn ngươi tiến đến, ta cho rằng ngươi chỉ đi đến chiến trường biên hoang. Đồ Sơn Tiêu Tiêu nói, nếu chỉ là một thế giới thần khư, tất nhiên ta không có hứng thú tiến đến, nhưng nếu có thêm thế giới thụ thì không giống. Bồ Yêu hơi mỉm cười, thái độ của hắn ta đối với Đồ Sơn Tam Công Chúa cũng rất ôn hòa. Hừm, thế giới thụ, không phải vẫn luôn trong trạng thái bị phong ấn sao? Đồ Sơn Tiêu Tiêu khẽ nhướng mày liễu, ta có dự cảm, nếu lần này bảy tội thần kỷ niệm thành công phá phong thì phong ấn thế giới thụ sẽ bị cởi bỏ, đến lúc đó chính là cơ hội của ta. Bồ Yêu nói. Trong mắt hắn ta hiện ra một tia sáng kiên quyết nhất định phải làm được. Thân là nhất tộc hệ thực vật, sức hấp dẫn của thế giới thụ đối với bộ yêu quá lớn quá lớn. Chỉ cần có được thế giới thụ, bộ yêu có tự tin ngày sau có thể trưởng thành bất hủ chi vương cường đại như bồ ma vương. Trừ chuyện đó ra, nghe nói thần tử quân gia tiên vực kia có hơi ngông cuồng, ta cũng muốn gặp. Bộ yêu không để bụng mà cười. Đồ Sơn Tiêu Tiêu nghe vậy thì nhíu mày liễu lại, nàng ta còn có ý tưởng khác với Quân Tiêu Dao. Được, chờ thần kỳ niệm phá phong thì có thể trực tiếp chạy tới Thanh Đế Tinh. Bộ yêu nói, phía dị vực có hai thiên kiêu đế tộc là Bộ Yêu, Đồ Sơn Tiêu Tiêu và các thiên kiêu chuẩn đế tộc là Hoàng Nhiệt Thiên, Cửu Mục Tà Long. Ngoài ra, còn có rất nhiều thiên kiêu vương tộc, có thể đoán ra, trận đại chiến cuối cùng sẽ dữ dội kịch liệt đến cỡ nào. Mà theo thời gian trôi qua, thế cục phía tiên vực cũng càng thêm nguy hiểm. Oanh, đi kèm với một tiếng ầm ầm thật lớn, trên mảnh tinh vực nào đó, lại một thần kỳ niệm phá phong. Một đóa hoa sen màu lam nở rộ, một thần kỳ niệm đứng sừng sững trên đó. Chính là Điện Vũ Lam Liên đại diện cho Tham Lam. Ai, không ngăn cản được, lui lại đi. Một nam tử tóc bạc tuấn mỹ mặc áo choàng tuyết trắng khẽ lắc đầu thở dài, đó chính là Vũ Hóa Vương. Tiếp tục như vậy thì thế giới thần khư thật sự sẽ bị hủy diệt sao? Bên cạnh, trên mặt Vũ Vân Thường Quốc sắc thiên hương hiện ra một tia sầu lo. Nàng đi tới thế giới thần khư mới thật sự biết được cái gì gọi là tàn khốc. So với loại chém giết huyết chiến này, nàng cảm thấy độ tàn khốc của cổ lộ trung cực trước kia cũng chỉ là trò đùa. Cho dù trời sập cũng có người cao chống, chuyện này không thể xoay chuyển dựa vào sức mạnh của chúng ta được. Vũ Hóa Vương nói, Vũ Vân Thường nghe thấy lời này thì không biết vì sao trong đầu lại hiện ra một bóng dáng bạch y tuyệt thế. Không, có một người có thể lấy sức mạnh bản thân xoay chuyển càn khôn. Vũ Vân Thường lời thề son sắt, ngươi đang ám chỉ quân huynh, ánh mắt Vũ Hóa Vương chợt lóe. Không sai, trước đó không phải nghe được tin tức quân công tử liên tục trảm 10 thiên kiêu vương tộc dị vực, còn chém giết thiên kiêu chuẩn đế tộc sao? Nói tới đây, trong đôi mắt Vũ Vân Thường nhịn không được hiện lên tia sáng kỳ dị. Nàng sớm đã trở thành kẻ hâm mộ Quân Tiêu Dao từ lúc ở Táng Đế Tinh. Hiện tại nghe thấy mấy tin tức đó thì càng cảm thấy sùng bái. Nhìn vẻ mặt của Vũ Vân Thường, Vũ Hóa Vương trầm mặc. Hy vọng như thế đi, chương 1127 một người đã đủ giữ quan ải. Chương 1127, một người đã đủ giữ quan ải. Lại qua gần nửa tháng, cuối cùng Quân Tiêu Dao cũng đến gần Thanh Đế Tinh. Đứng xa xa, Quân Tiêu Dao đã cảm giác được sức mạnh thế giới đang tràn ngập. Loại sức mạnh thế giới này vô cùng thuần túy, thậm chí khiến nội vũ trụ của Quân Tiêu Dao cũng có cảm giác ngo ngoe dục dịch. Hiện tại trong nội vũ trụ của Quân Tiêu Dao đã có được các thiên địa chí bảo như Tạo Hóa Ngọc Điệp, Sinh Mệnh Chi Tuyền, Tiên Nguyên Tổ Mạch. Nếu có thêm một cây thế giới thụ, vậy thực lực của Quân Tiêu Dao có thể biến hóa vượt bậc, muốn bước vào chí tôn thất cảnh cũng dễ dàng. Quân Tiêu Dao cất bước vào hư không, không bao lâu sau, rốt cuộc Thanh Đế Tinh cũng hiện ra trước mắt. Đó là một tinh cầu màu xanh lục thật lớn, xanh tươi tốt, tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Ở mặt ngoài tinh cầu, mơ hồ có thể thấy được các loại hoa văn huyền ảo phức tạp hình thành một tầng vách ngăn phong ấn tương tự như tầng khí quyển, phong bế cả viên tinh cầu vào trong đó. Hẳn thế giới thụ nằm trong viên tinh cầu này, Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, nhưng làm hắn chú ý chính là, giờ phút này, bốn đóa hoa sen đang lơ lửng trên không trung Thanh Đế Tinh. Hoan Hỷ Phấn Liên đại diện cho sắc dục, U Thủy Tử Liên đại diện cho ghen ghét, Điện Vũ Lam Liên đại diện cho tham lam, Tịnh Thế Bạch Liên đại diện cho lười biếng, bốn trong bảy tội thần kỳ niệm đã đi tới Thanh Đế Tinh. Chúng không có bất cứ hành động nào, cũng không có phản ứng gì khi Quân Tiêu Dao xuất hiện. Quân Tiêu Dao minh bạch, chúng nó đang làm cái gì? Chúng nó đang chờ đợi, bảy tội thần kỳ niệm đã có bốn cái đi tới Thanh Đế Tinh. Chúng ngồi xếp bằng trên không Thanh Đế Tinh, phóng thích sức mạnh khủng bố của từng người, ăn mòn phong ấn của Thanh Đế Tinh. Nhưng hiện tại còn không phải lúc, chúng đang chờ đợi tất cả bảy tội thần kỷ niệm xuất hiện. Sau đó hợp lại làm một, hóa thành ác niệm thần linh thực lực ngập trời, đánh vỡ phong ấn Thanh Đế Tinh, cướp lấy thế giới thụ. Nếu ác niệm thần linh có được thế giới thụ thì tất nhiên sẽ phá tan toàn bộ thế giới thần khư. Đến lúc đó, lỗ hỏng biên quan càng khó lấp kín, đại quân dị vực sẽ tiến quân thần tốc. Cho dù phía tiên vực có quy tắc áp chế, nhưng tất nhiên dị vực cũng có phương pháp ứng phó. Chỉ cần lỗ hỏng biên quan này tồn tại thì chính là một tai họa ngầm rất lớn. Có thể suy ra, đây là chuyện rút dây động rừng. Quân Tiêu Dao cũng đang đánh cược một ván rất lớn. Nếu thất bại thì biên quan sẽ bị phá, vậy ta sẽ trở thành tội nhân của toàn bộ cửu thiên tiên vực rồi. Quân Tiêu Dao cười, rõ ràng hắn có năng lực đi ngăn cản thần kỳ niệm phá phong, nhưng lại để mặc dị vực giải phong ấn. Nếu bị đám người ba tứ gia biết được thì sẽ rất thất vọng. Nhưng nếu mọi chuyện tiến hành theo kế hoạch của Quân Tiêu Dao thì hắn có khả năng hoàn toàn giải quyết tai họa ngầm ác niệm thần linh này. Đến lúc đó, Quân Tiêu Dao lại được người ta xưng tụng là anh hùng. Lòng người chính là như thế, Quân Tiêu Dao cũng không để ý thanh danh, hắn chỉ quan tâm kế hoạch của mình có không thành công. Xem ra tạm thời không thể tiến vào Thanh Đế Tinh, Quân Tiêu Dao hơi đến gần một chút, phát hiện tuy rằng vách ngăn phong ấn bên ngoài toàn bộ Thanh Đế Tinh sinh ra chấn động vì bốn thần kỷ niệm tiến đến, nhưng vẫn khó có thể tiến vào. Trong lúc Quân Tiêu Dao tính toán quan sát thêm một thời gian thì sâu trong tinh vũ nơi xa, bỗng có rất nhiều khí tức hiện lên. Đại quân dị vực, Quân Tiêu Dao khẽ nhướng mày. Vô số những sinh linh dị vực hiện lên từ nơi xa, có các vương tộc và cả cường giả thánh chủ, chuẩn chí tôn. Đây là một lực lượng cực mạnh, chẳng lẽ bọn họ cũng đến vì thế giới thụ? Quân Tiêu Dao nghĩ thầm, hắn cũng không che giấu bản thân, cho nên đại quân dị vực đối diện lập tức chú ý tới Quân Tiêu Dao. Là tu sĩ tiên vực, chỉ có một người, sao còn không chạy? Thú vị, là đã nhận mệnh sao? Nhìn thấy Quân Tiêu Dao lạnh nhạt đứng trong hư không, cứ như thờ ơ trước sự xuất hiện của bọn họ, những sinh linh dị vực đó đều cảm thấy kinh ngạc. Quân công tử, lại gặp mặt. Trong đại quân dị vực đối diện, Quân Tiêu Dao thấy được một hình bóng quen thuộc, chính là Đồ Sơn Tiêu Tiêu. Trừ nàng ra, Đoạ Lạc Yêu hoàng tộc Hoàng Nhiệt Thiên, Cửu Mục Tà Long nhất mạch Nhiệt Long và Bổ Yêu nhất tộc Bồ Ma cũng có mặt. Hiển nhiên, bọn họ đến vì thế giới thụ, đồng thời cũng vì chính mắt chứng kiến thần kỷ niệm dung hợp, sau đó hủy diệt thế giới thần khư. À, người này chính là Quân Tiêu Dao. Bổ Yêu dùng ánh mắt âm u mà đánh giá Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao cũng nhìn về phía Bổ Yêu, hơi nhăn mày lại. Bổ Yêu này nhìn thực trẻ tuổi, tu vi lại đạt tới chuẩn chí tôn, mạnh hơn thiên kiêu tiên vực rất nhiều. Xích Lăng Không nhất tộc Xích Kiêu chính là bị ngươi giết chết. Cửu Mục Tà Long cũng đứng ra, chín con mắt trên mặt đều nở rộ tia sắc lạnh. Một mình Quân Tiêu Dao đã giết chết rất nhiều thiên kiêu dị vực, cho nên hắn sớm đã nằm ở vị trí đầu trên danh sách những kẻ phải giết của dị vực. Đối diện là đại quân dị vực tạo thành từ vương tộc, chuẩn đế tộc và đế tộc, trừ thế hệ trẻ ra thì còn có chuẩn chí tôn các tộc tọa trấn. Có thể nói lực lượng này cực kỳ khủng bố, nhưng hiện tại lại do một mình Quân Tiêu Dao đối mặt với tất cả. Một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Sắc mặt Quân Tiêu Dao không chút gợn sóng, trấn định tự nhiên, cứ như những kẻ hắn đối mặt không phải là đại quân dị vực hung ác, mà là một đám kiến. Để ta tới giết người này. Trong đại quân dị vực, một cường giả trẻ tuổi trực tiếp ra tay. Hắn mặc tăng bào màu đen, trên đầu trụi lùi, có 6 vết sẹo giới, nhìn có vẻ là một tăng nhân, nhưng toàn thân lại lạc ấn ma văn, minh khí cuồn cuộn, mang theo sát khí vô biên. Đây là cường giả trẻ tuổi của nhất tộc Hắc Ám Minh Tăng. Nghe đồn là nhất mạch vương tộc hình thành từ đạo thống nhất mạch Phật môn của tiên vực phản bội Sa Đọa trốn đến dị vực. Thiên Phạn Ma Âm, cường giả trẻ tuổi của Hắc Ám Minh Tăng tộc há mồm quát lên một tiếng. Chương 1128 tạm phá phong ấn. Chương 1128 tạm phá phong ấn. Thiên âm Phật môn cổ xưa phức tạp chấn động, nhưng lại mang theo âm tiết Sa Đọa, giống như bị ma hóa. Hư không phía trước cũng bị chấn vỡ, sao trời va chạm, trực tiếp mai một. Trong mắt Quân Tiêu Dao lộ ra một tia lạnh lẽo, bước ra một bước, hoàn toàn làm lơ Thiên Phạn Ma Âm, tất cả sóng âm đều khó gần thân thể hắn. Đó là pháp lực miễn dịch, oanh, Quân Tiêu Dao đánh một trường xuống, trên đó cứ như có sao trời ngân hà vần quanh, như một mảnh màn trời cuồn cuộn nghiền áp xuống. Hiện giờ Quân Tiêu Dao đã đạt tới thánh chủ cảnh, cho dù đối mặt với chuẩn chí tôn thời kỳ toàn thịnh cũng không khó khăn, càng đừng nói là loại kiến này. A, à, một tiếng hét thảm truyền ra, phụt một tiếng, Hắc Ám Minh Tăng trực tiếp bị nghiền thành vụn máu. Để ta tới, có một bóng dáng như tia chớp đánh tới, xông về phía Quân Tiêu Dao. Đó là một sinh linh cực kỳ kỳ lạ khủng bố quái dị, thân thể có hàng trăm cái chi như con rết. Nửa phần trước lại giống như bọ ngựa, có hai cánh tay sắc bén như thiên đao. Đây là Đường Ngô Vương tộc của dị vực, như thể kết hợp giữa bọ ngựa và con rết. Tuy Đường Ngô Vương tộc không phải 10 vương tộc đứng đầu, nhưng cũng xếp hạng thứ 20 trong trăm đại vương tộc. Cường giả Đường Ngô Vương tộc này có tốc độ kỳ nhanh, như một tia chớp. Vèo, hai cánh tay sắc bén như bọ ngựa giống như thiên đao chém về hướng Quân Tiêu Dao. Nhất tộc này căn bản sẽ không dùng bất cứ thần binh lợi khí nào. Bởi vì đôi cánh tay đao của bọn họ chính là vũ khí mạnh nhất, dung hợp với các loại thần thiết tiên kim, có thể sánh ngang với chí tôn khí cao cấp nhất. Nhưng chỉ thoáng một cái thì Quân Tiêu Dao đã đáp xuống trên cánh tay đao của cường giả Đường Ngô Vương tộc. Leng keng, một tiếng kim loại giao kích khiến người ta ê răng vang lên, tia lửa văng khắp nơi. Sao có thể, cường giả trẻ tuổi Đường Ngô Vương tộc hoàn toàn trợn tròn mắt. Hai cánh tay thiên đao này của hắn ta chỉ cần chém ra thì mọi việc đều thuận lợi, thông thường đối thủ sẽ bị chém thành tám khối. Kết quả tu sĩ tiên vực trẻ tuổi trước mặt lại lấy thân thể dễ dàng chống đỡ được công kích của hắn ta. Phụt, Quân Tiêu Dao búng tay một cái, lục tiên kiếm khí phụt ra, trực tiếp xuyên thủng đầu cường giả trẻ tuổi Đường Ngô Vương tộc, cả nguyên thần cũng bị cắt nát. Kế tiếp, lại có hơn 10 cao thủ vương tộc liên tục ra tay, cũng không phải những cường giả chuẩn chí tôn đó chỉ biết ngây ngốc nhìn, mà dị vực lại có phong cách thượng võ bưu hán. Sỉ nhục của giới trẻ phải do thế hệ trẻ rửa sạch. Cho nên những cường giả vương tộc đó mới khiêu chiến quân Tiêu Dao, muốn chạm thần tử của quân gia tiên vực vô địch này, làm dương danh uy thế của thiên kiêu dị vực. Nhưng mà, liên tục mười mấy trận chiến diễn ra, một mình quân Tiêu Dao liên tục chạm hơn 10 thiên kiêu vương tộc. Mọi nơi tĩnh mịch, cho dù là những cường giả chuẩn chí tôn dị vực cũng lộ ra vẻ mặt rất kinh ngạc. Khi nào tiên vực lại xuất hiện một quái thai khủng bố như thế? Sợ là trưởng thành sẽ lại là một bạch y sát thần. Đã có chuẩn chí tôn dị vực bắt đầu phát ra sát khí. Bọn họ tuyệt đối không cho phép tiếp tục xuất hiện một nhân vật giống như quân vô hối. Để ta tới đi, trong đại quân dị vực, Cửu Mục Tà Long đứng dậy. Thân là thiên kiêu chuẩn đế tộc, hiển nhiên địa vị của Cửu Mục Tà Long hơn xa những thiên kiêu vương tộc trước đó. Chuẩn đế tộc đại nhân muốn ra tay, nhất định có thể chảm quân Tiêu Dao xuống ngựa. Nhìn thấy Cửu Mục Tà Long bước ra, rất nhiều thiên kiêu dị vực đều phát ra tiếng hô phấn chấn. Quân Tiêu Dao không chết thì trên mặt thế hệ trẻ dị vực bọn họ sẽ không có ánh sáng. Khóe miệng quân Tiêu Dao tràn ra một nụ cười lạnh, thiên kiêu chuẩn đế tộc thì thế nào? Trong mắt hắn, chúng cũng chỉ là thịt cá trên thớt, mặc cho hắn sâu xé. Trong lúc đại chiến sắp triển khai thì bỗng nhiên, nơi xa có khí tức khủng bố hiện lên. Một đóa hoa sen kim sắc lộng lẫy phá không mà đến. Thần kỷ niệm thứ 5 hiện thân, mà sau khi thần kỷ niệm này xuất hiện, phong ấn bên ngoài thanh đế tinh cũng bắt đầu rung động, sau đó nứt ra một khe hở. Những đóa hoa sen kim sắc lộng lẫy hạ xuống trên không thanh đế tinh, ngồi xếp bằng cùng với 4 thần kỷ niệm còn lại. Thần kỷ niệm này chính là đại nhật kim liên đại diện cho ngạo mạn trong thất tội. Sau khi thần kỷ niệm thứ 5 đến, toàn bộ thanh đế tinh cũng bắt đầu rung động. Phong ấn huyền ảo bên ngoài nhấc lên gợn sóng, đang chấn động. Sau đó, một cái khe xuất hiện, cảnh tượng này khiến thế cục lập tức thay đổi. Cho dù là Bổ Yêu trước đó vẫn luôn giữ vẻ mặt bình đạm, giờ phút này cũng khó có thể duy trì bình tĩnh. Nứt ra một khe hở chứng tỏ bọn họ có cơ hội tiến vào trong đó trước để mưu đoạt thế giới thụ. Chém giết người này trước rồi lại tiến vào thanh đế tinh. Một ít chuẩn chí tôn dị vực đằng đằng sát khí. Ban đầu, bọn họ còn muốn xem quân Tiêu Dao là đá mài dao của thế hệ trẻ dị vực. Hiện tại tiến vào thanh đế tinh quan trọng hơn mọi chuyện, dù sao trừ thế giới thụ ra thì trong thanh đế tinh còn có khả năng ẩn chứa bảo bối khác. Ầm ầm ầm, một chuẩn chí tôn dị vực trực tiếp ra tay, trưởng giáng thẳng xuống quân Tiêu Dao, có thể đánh nát trời. Hừ, ánh mắt quân Tiêu Dao thật lạnh nhạt, giơ tay thôi thì khí huyết đã trùng tiêu, hình thành một trường long khí huyết kim sắc. Thi triển ra lục đạo luân hồi quyền, rắc, phanh, một âm thanh rung trời động đất, đánh tan biến cả trời đất vang lên. Cánh tay của chuẩn chí tôn ra tay trực tiếp bị đánh nát thành một làn xương máu. Tại sao lại như vậy? Người của dị vực đều sợ ngây người, cằm sắp rơi xuống mặt đất. Quân Tiêu Dao tùy tiện nghiền áp thiên kiêu vương tộc thì bọn họ có thể lý giải. Rốt cuộc quân Tiêu Dao là hậu đại của quân vô hối, hổ phụ không có khuyển tử. Nhưng kẻ ra tay trước mắt chính là chuẩn chí tôn. Này, Hoàng Nhiệt Thiên và Cửu Mục Tà Long cũng hơi dại ra, đáy lòng bỗng cảm thấy hàn khí tràn ngập. Ánh mắt Bổ Yêu lại đột nhiên trở nên sắc bén, đã không còn thong dong như trước đó. Chương 1129 tạm phá phong ấn. Chương 1129 tạm phá phong ấn. Lấy tu vi chuẩn chí tôn của hắn ta, cộng thêm thân phận một trong thập đại thiên vương, nói thật, ban đầu Bổ Yêu cũng không đặt quân Tiêu Dao địa vị ngang nhau. Nhưng hiện tại xem ra, hình như hắn ta đã xem thường thần tử quân gia tiên vực này. Còn Đồ Sơn Tiêu Tiêu thì lộ ra ánh mắt càng lộng lẫy. Quân Tiêu Dao thật là nam tử hoàn mỹ trong vạn người không có lấy một. Nàng đã lên kế hoạch, nên làm sao mới trói được hắn về dị vực. Đáng chết, chuẩn chí tôn ra tay tức muốn hộc máu. Một ít chuẩn chí tôn dị vực còn lại lộ ra ánh mắt lạnh lẽo xưa nay chưa từng có. Thiên phú thực lực quân Tiêu Dao bày ra đã thể hiện ngày sau hắn sẽ là tai họa ngầm rất lớn của dị vực. Giết, vài chuẩn chí tôn không hẹn mà cùng ra tay, muốn trực tiếp xóa đi uy hiếp này. Từ đầu đến cuối vẻ mặt quân Tiêu Dao đều vô cùng bình đạm. Đúng lúc này, trên trời cao có dao động chuẩn chí tôn cường hãn phát ra. Đám cầu tạp chủng dị vực các ngươi dám ra tay với thần tử như vậy, quả thực là tìm đường chết. Tiếng hét to như sấm sét vang lên trên đất bằng. Ở một phương hướng khác, vô số những bóng người mênh mông cuồn cuộn lao tới. Đó là đội ngũ trận doanh tiên vực, các đại kỵ sĩ mông chiến trực tiếp ra tay, va chạm với chuẩn chí tôn dị vực. Quân Tiêu Dao liếc một cái, phát hiện rất nhiều đội ngũ đã tập hợp lại với nhau. Linh Diên, Cổ Đế Tử, Long Giao Nhi, Quý Đạo Nhất, Cơ Thanh Y, Vũ Hóa Vương, Vũ Vân Thường. Đa số đội ngũ đều tập hợp, hiển nhiên, phía tiên vực cũng biết được thần kỷ niệm phá phong, không thể tránh được. Bọn họ chỉ có thể đi đến Thanh Đế Tinh, cố gắng ngăn cản thần kỷ niệm hợp nhất rồi có được thế giới thụ. Nhưng trước khi đối phó thần kỷ niệm, bọn họ còn cần đối phó đại quân dị vực. Quân Tiêu Dao không chần chờ, bước chân lao đi, trực tiếp nhằm về phía cái khe trên phong ấn của Thanh Đế Tinh. Hắn nhất định phải có được thế giới thụ. Phía dị vực, các thiên kiều Bổ Yêu, Đồ Sơn Tiêu Tiêu, Cửu Mục Tà Long, Hoàng Nhiệt Thiên thấy thế thì cũng lắc mình lao theo. Chúng ta cũng xông lên. Tất nhiên các thiên kiêu tiên vực cũng chú ý tới cái khe kia, lập tức sôi nổi hóa thành tia sáng rồi lao đi. Những cường giả còn lại của hai bên còn chém giết nhau, không cho đối phương tiến vào. Trong nhất thời, trời sao vũ trụ chung quanh toàn bộ Thanh Đế Tinh có vô số pháp lực va chạm, nhấc lên gợn sóng ngập trời. Đại chiến kinh thế bùng nổ, thân thể Quân Tiêu Dao biến thành một tàn ảnh, quả thực giống như xuyên qua hư không, trong nháy mắt đã tới Thanh Đế Tinh. Phóng mắt nhìn lại, các loại thảm thực vật rậm rạp, cổ thụ che trời, cổ mộc chằng chịt, mấy lão dược niên đại vạn năm sinh trưởng giữa vách đá, tỏa ra thần hoa lộng lẫy và hương thơm khiến người người thôi đã toàn thân tê dại. Những lão dược đó có giá trị cực cao, nhưng Quân Tiêu Dao lại trực tiếp xem nhẹ. Trước mắt hắn chỉ có một mục tiêu, đó chính là thế giới thụ. Quân Tiêu Dao ở vị trí đầu tiên nên thâm nhập Thanh Đế Tinh trước. Phía sau, thiên kiêu tiên vực và dị vực cũng theo sát đến. Lấy tốc độ của Quân Tiêu Dao, chỉ 15 phút, hắn đã tới sâu trong Thanh Đế Tinh. Nơi đó có một liệt cốc thật lớn, sâu không thấy đáy, tản ra khí thức kỳ dị. Quân Tiêu Dao có thể cảm giác được sức mạnh thế giới tiềm tàng trong đó. Thế giới thụ ở đó, ánh mắt Quân Tiêu Dao thật trầm tĩnh, lắc mình lao vào. Vèo, một cái bóng cực nhanh phá không mà đến, quất nát hư không, các loại phù văn và trật tự thần liên rách nát. Đó là một cây roi dây leo quất về hướng Quân Tiêu Dao. Cho dù chuẩn chí tôn đụng phải, lúc đột nhiên không kịp phòng ngừa thì cũng bị thương. Quân Tiêu Dao tùy tiện tung kiếm chỉ ra, thi triển ra Thảo Tự Kiếm Quyết. Phiến lá chấn động, kiếm quang sắc bén có thể chém nát sao trời chư thiên, một cây dây leo trực tiếp bị chém nát. Sau đó, Quân Tiêu Dao lộ ra rơi xuống vực sâu liệt cốc. Trong đó có một cây ma đằng viễn cổ, khí tức cũng đạt tới thánh chủ cảnh. Lấy tầm nhìn của Quân Tiêu Dao, tất nhiên có thể thấy được đây vốn là một cây ma đằng bình thường không thể bình thường hơn, nhưng dưới sự thẩm thấu của khí tức thế giới thụ, nó đã trở nên cường đại như thế. Điều này càng thể hiện sức mạnh tạo hóa của thế giới thụ. Oanh, Quân Tiêu Dao không có thời gian kéo dài, lập tức cường thế ra tay, lập tức chém giết ma đằng thánh chủ cảnh. Sau đó, Quân Tiêu Dao tiếp tục thâm nhập, hắn phát hiện dưới liệt cốc này có vô số không gian đứt gãy, còn có cổ trận tàn khuyết. Hơi lơ đãng một chút thì có khả năng bị diệt sát, hoặc truyền tống đến một nơi khác của thế giới thần khư. Nhưng cũng may, sức mạnh thần hồn của Quân Tiêu Dao vô cùng cường đại, những trở ngại đó không tính là gì với hắn. Rốt cuộc, Quân Tiêu Dao dẫn đầu đi tới cái đáy liệt cốc. Hắn thâm nhập vào trong đó, từng luồng sức mạnh thế giới giống như thủy triều mênh mông cuồn cuộn mãnh liệt lao đến. Dưới liệt cốc, gần như thâm nhập trung tâm của Thanh Đế Tinh, có động thiên khác như một thế giới rộng lớn dưới lòng đất. Mà trong trung tâm triều tịch của sức mạnh thế giới, một cây đại thụ hùng vĩ không cách nào hình dung nằm trong đó. Ngân hà vần quanh nó, từng tinh cầu giống như kim cương điểm xuyết trên tán cây. Sương mù hỗn độn chung quanh lượn lờ, sao trời như cát dày đặc. Sức mạnh thế giới mênh mông cuồn cuộn lấy nó làm trung tâm, tràn mãnh liệt ra bốn phương tám hướng. Một gốc cổ thụ như ra đời từ trung tâm vũ trụ. Nhất diệp nhất thế giới, tìm được thế giới thụ rồi, ánh mắt Quân Tiêu Dao sáng ngời xưa nay chưa từng có. Thế giới thụ chính là chí bảo trong thiên địa, nó còn hiếm có hơn cả đế binh, gần như có thể sánh với tiên khí. Đây là thứ mà ngay cả đại đế cũng sẽ thèm nhỏ dãi, có tác dụng cực lớn, giá trị cực cao với việc tạo ra vũ trụ. Hiện giờ mặc dù vũ trụ của Quân Tiêu Dao đã có suối sinh mệnh, các loại kỳ vật hiếm có tổ mạch tiên nguyên, nhưng cộng lại vẫn không bằng được giá trị của thế giới thụ. Mà lúc này, Quân Tiêu Dao cũng cảm thấy, bên trong vũ trụ, trong suối sinh mệnh, hạt sen kia bắt đầu hơi rung động. Có vẻ như chẳng mấy chốc sẽ vỡ ra. Ha ha, đây chính là thế giới thụ, chính là chí bảo thiên địa mà tìm khắp hai giới cũng khó thấy sao. Một giọng nói lạnh lùng thêm vài phần âm nhu vang lên. Quân Tiêu Dao quay lại, thấy được một nhóm thiên kiêu dị vực. Người vừa nói chính là Bổ Yêu. Chương 1130 nghiền ép thiên kiêu tộc chuẩn đế. Chương 1130 nghiền ép thiên kiêu tộc chuẩn đế. Đồ Sơn Tiêu Tiêu, Hoàng Nhiệt Thiên, Cửu Mục Tà Long đều ở đây. Ngoài ra, còn có rất nhiều thiên kiêu vương tộc. Hừ, dù thế nào đi nữa, người này chắc chắn phải chết rồi. Không một lời thừa thãi, Cửu Mục Tà Long thuộc mạch Nhiệt Long lập tức ra tay. Long khí hắc ám bộc phát, khí thôn thiên địa. Hai mắt Quân Tiêu Dao lạnh lùng, một mạch Nhiệt Long này chính là tộc chuẩn đế cực mạnh suốt một mạch dị vực. vết sẹo trên đầu ba tứ gia chính là do cường giả mạch nhiệt long để lại. Quân Tiêu Dao, chết đi! Cửu Ngục Tà Long hô lên, một đạo hắc quang thoát ra, là một con rồng đen nhỏ. Trong giây lát, con rồng đen nhỏ kia hóa thành một mũi tên hắc long thiêu đốt lên địa ngục minh viêm. Mũi tên hắc long chẻ dọc không khí lao về phía Quân Tiêu Dao, bốc lên thiên minh hỏa. Đao khí nồng đậm cắt phá hư không, phá diệt mười phương. Quân Tiêu Dao thấy thế, bèn nhô tay ra, dùng tay không ngăn mũi tên hắc long lại. Hoa lửa chói mắt bắn ra theo tiếng kim loại va chạm. Bạch quang và hắc quang trào ra từ hai tay Quân Tiêu Dao, lưu động sinh tử chi ý. Chư thiên sinh tử luân bắn ra, oanh, chỉ một kích, Cửu Mục Tà Long cảm thấy thân thể mình như bị xé nát. Mũi tên hắc long kia trực tiếp bị bẻ làm hai, phụt phụt, nửa người Cửu Mục Tà Long bị xé nát, máu me đầm đìa. Đừng có quát tháo, Hoàng Nhiệt Thiên cũng ra tay, huyết sắc thần diễm dậy sóng. Nghe đồn, bộ tộc này chính là hoàng tộc tại Cửu Thiên Tiên vực xa đọa mà thành tộc mạch. Bản mệnh huyết sắc thần diễm có thể giúp bọn họ tự niết bàn trùng sinh, cũng có thể khiến cho nhục thân kẻ địch bị tiêu diệt hoàn toàn. Huyết sắc thần diễm phun trào, ngưng tụ thành một con phượng hoàng lửa đỏ như máu, lăng lệ lao tới Quân Tiêu Dao mà giết. Quân Tiêu Dao duỗi một ngón tay ra, lôi đình quấn quanh lấp lánh, phù văn lạc ẩn hư không. Hắn thi triển lôi đế chỉ, duỗi ra một ngón tay to tướng như cổ chi lôi đế, lôi đình nhốn nháo vòng quanh ép diệt con phượng hoàng lửa đỏ như máu kia. Quân Tiêu Dao đạp lên côn bằng lao nhanh, chớp mắt đã thiểm lược tới trước mặt Hoàng Nhiệt Thiên. Khí huyết vàng kim dâng mút trời, một quyền nện xuống, tiếng két két vang lên không ngừng. Toàn bộ nhục thân của Hoàng Nhiệt Thiên trực tiếp bị đánh đến sụp đổ, nguyên thần chấn động, suýt nữa thì vẫn diệt. Hoàng Nhiệt Thiên rít lên cao vút, nhanh chóng lui về trận doanh dị vực. Toàn thân phun trào máu tươi đỏ như lửa, cuối cùng là niết bàn, một lần nữa tái gạo nhục thân. Nhìn đó có thể hiểu được tộc yêu hoàng đọa lạc mạnh cỡ nào. Nhưng sắc mặt Hoàng Nhiệt Thiên trái nhợt không còn giọt máu, thậm chí trong ánh mắt vẫn còn sợ hãi. Y chính là thiên kiêu tộc chuẩn đế đó, kết quả lại không thể đấu nổi một hiệp với Quân Tiêu Dao. Rốt cuộc quân gia hiện nay ở tiên vực làm sao lại có thứ yêu nghiệt thế này. Ngay lập tức, rất nhiều thiên kiêu dị vực đều đổ dồn ánh mắt vào Bổ Yêu và Đồ Sơn Tiêu Tiêu. Có lẽ chỉ có những thiên kiêu đế tộc này mới có tư cách giao thủ với Quân Tiêu Dao. Cũng khá thú vị, nhưng hôm nay ta nhất định phải có được thế giới thụ. Ngươi chắc chắn cũng phải chết, Bổ Yêu lạnh lùng nói. Nhưng bản thân y không ra tay, mà lần lượt từng bóng người lách mình ra bên cạnh Bổ Yêu. Đều là các thiên kiêu tiên vực bị y dùng bồ ma trùng tử ký sinh điều khiển. Trong đó, thậm chí còn có một vị đại kỵ sĩ cấp chuẩn chí tôn. Thấy những người này vào tới, ánh mắt Quân Tiêu Dao lại càng lạnh sâu hơn. Ở Cửu Thiên Tiên vực, hung danh của tộc Bồ Ma rất nổi tiếng. Thậm chí, Bồ Ma Vương cường giả đỉnh cao trong tộc còn có thể dùng Bồ Ma trùng tử khống chế chuẩn đế của tiên vực bên này. Thậm chí, trong sách sử còn ghi lại, ngay cả đại đế cũng từng bị khống chế. Có thể thấy được bộ tộc này cường hãn cỡ nào, khiến cho người khác nhìn mà phát khiếp. Có thể nói, mỗi người trong tộc Bồ Ma chính là một đội quân, bởi vì có thể khống chế rất nhiều kẻ địch, tạo ra uy hiếp rất lớn với tiên vực. Quân Tiêu Dao tế ra lục đạo luân hồi quyền. Sáu cái luân hồi quyền xoáy như vũ trụ nghiền ép xông tới. Âm ầm, sức mạnh cường hãn đè nát hư không, thiên băng địa liệt, các loại trật tự thần liên bay vèo vèo. Trừ vị đại kỵ sĩ cấp bậc chuẩn chí tôn kia, các cao thủ tiên vực bị ký sinh còn lại đều bị Quân Tiêu Dao diệt gọn chỉ với một quyền. Tư thái vô địch, rung động tám phương, vị đại kỵ sĩ bị điều khiển kia lao thẳng tới Quân Tiêu Dao, khí tức chuẩn chí tôn tràn ngập. Quân Tiêu Dao dùng mình một cái, lấy tiên thân đại la bất hủ gia trì, lấy uy thế của thánh thể vung quyền lao tới. Sóng ba động bắn ra tứ phía, chính vị đại kỵ sĩ kia đã bị đẩy lùi. Quá kinh khủng rồi, lấy cảnh giới thánh chủ đè ép chuẩn chí tôn. Các thiên kiêu dị vực vô cùng kinh hãi. Bọn họ tự hỏi, chiến lược bình quân của bọn họ đã cao hơn tiên vực bên này rất nhiều. Cùng cảnh giới, sinh linh dị vực chắc chắn không thể chiếm thượng phong. Kết quả lúc này, chiến lược của Quân Tiêu Dao không thể dùng cảnh giới để đo đếm được, hắn mạnh đến mức không thể tưởng nổi. Khoảng cách giữa thánh chủ và chuẩn chí tôn lớn bằng trời ấy, nhưng Quân Tiêu Dao lại có thể vượt qua. Cũng may bây giờ phát hiện ra hắn, nếu lại để cho hắn phát triển thêm mấy năm nữa, nói không chừng lại là một vị sát thần áo trắng. Bổ Yêu thản nhiên nói, dường như y đã xác định Quân Tiêu Dao sẽ vẫn lạc vào hôm nay. Ngược lại, đôi mắt đẹp của Đồ Sơn Tiêu Tiêu lóe lên. Nàng ta đang nghĩ một kế hoạch nào đó, không ngờ nàng ta lại không muốn Quân Tiêu Dao chết, vì Quân Tiêu Dao có ý nghĩa đặc biệt với nàng ta. Ầm ầm, Quân Tiêu Dao ra quyền, khiến cho thiên địa hư không vặn vẹo, quang hoa vạn đạo, bao phủ thiên địa. Ánh mắt vị đại kỵ sĩ kia có vẻ giãy giụa, lầm bầm mấy tiếng. Xin hãy, giết ta, Quân Tiêu Dao thấy thế, khe khẽ thở dài. hắn dùng một đạo luân hồi tiên khí ra trì trên cánh tay, sau đó vung lục đạo luân hồi quyền đánh xuống. Phụt phụt, vị đại kỵ sĩ chuẩn chí tôn này bị đánh diệt, khi sắp chết, trong mắt lại có một sợi vui mừng. Khiến cho lãnh ý của quân Tiêu Dao dành cho Bổ Yêu càng sâu hơn. Xem ra, trước khi lấy được thế giới thụ còn phải diệt sát bầy kiến cỏ các ngươi đã. Quân Tiêu Dao nhàn nhạt nói, đại chiến, hết sức căng thẳng, veo veo veo, đúng lúc này lại có vài bóng người nữa bay vào, là Thiên Kiêu Tiên Vực, chương 1131 Cố Đế Tử muốn ra tay. Chương 1131, Cố Đế Tử muốn ra tay. Gần như tất cả cấm kỵ Thiên Kiêu vô thượng lúc trước tập trung ở Nguyên Thủy Đế Thành đều đến đủ. Bất luận là bọn người Cổ Đế Tử, Linh Diên, Quý Nhất Đạo, Long Giao Nhi đứng về phe đối lập với quân Tiêu Dao, hay bọn quân Lăng Thương, quân Mạc Tiếu cùng phe với hắn, đều ở đây. Thấy cảnh này, bên dị vực cũng hơi bạo động, dù sao thì một quân Tiêu Dao cũng đã đủ kinh khủng rồi, đã giết người ầm ầm rồi. Hiện giờ lại thêm một đám cấm kỵ thiên kiêu vô thượng của tiên vực nữa. Cho dù bọn họ có đám Bổ Yêu trấn trận cũng phải cảnh giác đề phòng. Thế giới thụ, bọn Cổ Đế Tử cũng thấy được thế giới thụ, hai mắt bừng bừng nhiệt huyết. Sau đó, y lại nhìn sang quân Tiêu Dao, bầu không khí nhất thời hơi vi diệu, nhưng sau đó, một cảnh tượng cực kỳ vượt xa khỏi tưởng tượng của các sinh linh dị vực diễn ra. Ánh mắt Cổ Đế Tử mang theo ý lạnh nhìn sang quân Tiêu Dao, yếu ớt hỏi. Quân Tiêu Dao, kết thúc truyền kỳ của ngươi ở nơi này cũng rất được đấy nhỉ. Lời Cổ Đế Tử vừa nói ra khiến bầu không khí hoàn toàn đóng băng. Ánh mắt của rất nhiều thiên kiêu tiên vực đều có vẻ kỳ dị, một số người còn có vẻ kinh ngạc. Vào lúc quan trọng thế này, chẳng lẽ Cổ Đế Tử muốn gây khó dễ cho quân Tiêu Dao? Thậm chí các sinh linh dị vực còn không hiểu được, cho rằng mình nghe lầm. Náo kiểu gì thế này? Chẳng lẽ không phải là đại chiến giữa tiên vực và dị vực sao? Sao lúc này lại có vẻ như tiên vực sắp xảy ra nội chiến vậy? Thú vị đây, ánh mắt Bổ Yêu có vẻ cân nhắc, y thực sự không có hành động thiếu suy nghĩ, y hoàn toàn không nghĩ tới cục diện thế này. Cổ Đế Tử, ngươi làm càn. Ánh mắt hai người quân Lăng Thương và quân Mạc Tiếu đều lạnh đi. Không ngờ vào lúc này Cổ Đế Tử lại quay đầu thương chĩa vào quân Tiêu Dao. Có câu phải lấy đại cục làm trọng, xem ra lúc này Cổ Đế Tử không biết cái gì là đại cục rồi. Ha ha ha, quân Tiêu Dao chính là dị số vạn cổ, là kẻ nghịch thiên, ngay cả ý chí của tiên vực cũng không dung được hắn, hạ thất hoàng xuống muốn tru sát. Ta, Cổ Đế Tử, thuận theo thiên thời, nhận lệnh thất hoàng, giết quân Tiêu Dao, không phải là chuyện hiển nhiên sao? Chờ quân Tiêu Dao vẫn lạc rồi, trời ban vương miện thiên đạo, đương nhiên đến lúc đó sẽ lại chọn ra người dẫn đầu tiên vực mới, bảo vệ tiên vực. Cổ Đế Tử vươn tay ưỡn ngực, khí độ phi phàm, nói ra đường đường hoàng hoàng khiến cho không ai cãi lại được. Ha ha, chỉ e ngươi chỉ muốn làm người dẫn đầu tiên vực thôi. Cổ Đế Tử muốn gây khó dễ, quân Tiêu Dao hoàn toàn không có gì bất ngờ. Cũng có thể nói, đây hoàn toàn nằm trong kế hoạch của hắn. Cổ Đế Tử tâm cao khí ngạo, đương nhiên không thể chịu được khi hào quang đời này đều bị quân Tiêu Dao cướp đi. Cho nên, y muốn tranh, bất luận phải trả cái giá đắt cỡ nào, cũng phải tranh với thiên mệnh. Để ta tới trước, một bóng hình tuyệt đẹp nghiêng nghiêng bước ra, thân mặc váy dài trắng như tuyết, một đôi chân dài sáng bóng. Mái tóc tím dài như một dải lụa sáng lấp lánh, góc nghiêng khuôn mặt mỹ miều, mười phân kiên định, đôi mắt phượng màu vàng kim tôn quý bắn ra chiến ý hừng hực. Chính là Long Giao Nhi sau khi thuế biến. Long Giao Nhi thuế biến không chỉ riêng bề ngoài, mà khí tức toàn thân cũng trở nên hung hãn tới cực điểm. Trong lòng nàng vẫn luôn ôm một chấp niệm, muốn tái chiến một trận với quân Tiêu Dao. Đây là chấp niệm của bá vương, bại tướng dưới tay, xem ra ngươi vẫn chưa được đủ giáo huấn. Quân Tiêu Dao nhàn nhạt nói, quá khứ đã qua, hôm nay sẽ sửa lại tất cả. Long Giao Nhi cũng không nói gì thừa thãi, trực tiếp ra tay. Năm ngón tay siết chặt, ngọc quyền tinh tế đấm ra ầm ầm. Bí mật mang theo vĩ lực trấn diệt thương khung, khí huyết bá thể tím ngập trời mãnh liệt như thủy triều. Quân Tiêu Dao như thần vương cất bước, mỗi bước hắn đi chấn động cả không gian. Hắn vung trưởng như bàn tay của hồng hoang cổ thần, che khuất cả bầu trời, hạo đáng mười phương. Thánh thể chi năng lại thêm tiên thân đại la bất hủ, lại gia tăng 10 vạn thần tượng chi lực, thần năng gấp bội, cứ thế nghiền ép lao tới. Vẹn vẹn chỉ một kích thôi, Long Giao Nhi đã bị đẩy lui. Nàng cảm thấy một cỗ áp lực kinh khủng khiếp giáng xuống ép cho nhục thể của nàng không thể thừa nhận nổi. Làm sao có thể? Long Giao Nhi ngẩn ngơ, quân Tiêu Dao sẽ không cho nàng cơ hội phản ứng. Một quyền vung ra, côn bằng vô lượng, phù văn vô tận tạo dựng nên một con côn bằng từ thời thái cổ. Nhất niệm phong lôi chấn nghiền ép vạn vật thế gian, phụt phụt, Long Giao Nhi lại bị đánh bay lần nữa, miệng phụt máu tươi. Tóc nàng bay tán loạn, một cỗ long uy mênh mông bắn ra. Sau lưng nàng, một con thái hư cổ long ép trời nổi lên. Sức mạnh huyết mạch hoàng kim cổ long được thôi động đến cực hạn. Long hoàng vô thượng, lúc này Long Giao Nhi như một vị nữ hoàng long tộc bao phủ vạn long, uy thế ngập trời, dọa dẫm bức người. Rất nhiều thiên kiêu bị cỗ uy áp này đè bẹp, cảm giác nghẹt thở. Đây là huyết mạch hoàng kim cổ long, Long Giao Nhi này thật sự nghịch thiên mà. Huyết mạch hoàng kim cổ long, gia trì thêm thương thiên phách thể, tư chất thiên phú này cực kỳ trực tiếp. Đổi lại là bất kỳ đối thủ nào khác đoán chừng đều sẽ kinh hãi. Mà sóng mắt của Quân Tiêu Dao vẫn lạnh lạnh nhàn nhạt. Hắn chẳng có hứng thú kéo dài với bại tướng dưới tay. Hắn dậm chân một cái, một thân ảnh siêu nhiên vĩ ngạn hiện ra sau lưng. Thánh thể dị tượng, Tiên Vương Lâm Cửu Thiên, một bên là dị tượng cổ long, một bên là dị tượng tiên vương, sóng ba động tràn ra khiến cho xung quanh chấn động mạnh. Nếu không nhờ có thế giới thụ ổn định không gian, chỉ e cả hư không đều sẽ bị đập vụn. Quân Tiêu Dao đưa tay làm kiếm, lục tiêu kiếm khí vắt ngang qua. Được Tiên Vương Lâm Cửu Thiên gia trì, uy lực của một chiêu này còn tăng gấp bội. Kiếm khí như dãy núi vạn trượng đè ép sập cả không gian trước mắt, phù văn bay ầm ầm, trần tự thần liên đều bị chém đứt. Ầm, tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, trong bụi mù vô tận, một tia sáng màu xanh bỗng nhiên xuyên thủng hư không, đó là một thanh chiến mâu bằng đồng xanh, trên đó thấm đẫm dòng máu màu vàng kim tối. Đây chính là cổ khí mà tổ tiên bá thể tổ đường đã từng dùng, nó đã từng xuyên qua thánh thể. Chương 1132 Long Giao Nhi đơn đấu. Chương 1132 Long Giao Nhi đơn đấu. Thanh đồng chiến mâu đâm thẳng vào ngực Quân Tiêu Dao với thế sét đánh không kịp bưng tai. Có thể nói, đây chính là sát chiêu nặng nhất, khiến cho người ta không kịp chuẩn bị. Quân Tiêu Dao hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên, dùng thẳng hai tay cứng rắn bắt lấy thanh đồng chiến mâu. Thanh đồng chiến mâu rung động kịch liệt, khí tức bén nhọn bộc phát chấn động khiến cho bàn tay Quân Tiêu Dao cũng hơi run lên, nhưng không thể thả nó đi được. Quân Tiêu Dao chuyển tay, thần năng gia trì trên đó ném mạnh sang Long Giao Nhi. Phụt, có tiếng thứ gì đó đâm vào huyết nhục, trong ánh mắt chấn động không gì sánh nổi của mọi người, Long Giao Nhi bị thanh đồng chiến mâu xuyên thẳng qua, đính trên ngọn núi phía xa. Mặc dù không xuyên trúng vị trí chí mạng, nhưng cũng khiến Long Giao Nhi phải nhổ ra một ngụm máu tươi lớn xen lẫn cả mảnh màu nội tạng vỡ. Toàn thân nàng vẫn đang thất thần, không thể tin nổi. Bổn thần tử nói, ngươi là chó một ngày, cả đời chỉ làm chó. Lời nói chu tâm như từng cây châm cứng rắn đâm thật sâu vào trong tim Long Giao Nhi. Lại một lần nữa khiến nàng tổn thương, đạo tâm cũng muốn sụp đổ. Lần thứ nhất bại còn chưa tính, hiện giờ nàng đã thức tỉnh huyết mạch, thực lực còn hơn trước kia, kết quả vẫn bại. Hơn nữa, còn là với phương thức trực tiếp và khuất nhục đến thế. Một kẻ chắc chắn phải chết còn kêu gào nữa, Quân Tiêu Dao, để ta tới lãnh giáo thực lực của ngươi một chút. Quý đạo nhất bước ra, khí tức siêu nhiên cường đại. Thân là truyền nhân nhân tiên giáo, sau lưng y là cấm kỵ gia tộc. Thực lực của y thâm sâu khó lường, đủ rồi, nếu thật sự muốn xa luân chiến cũng phải hỏi ý kiến của chúng ta trước đã chứ. Quân Lăng Thương, Quân Mạc Tiếu đứng ra, còn về ẩn mạch Quân Khuynh Nhan, Quân Ân Hoàng của Quân gia thì không đứng ra. Đặc biệt là Quân Khuynh Nhan, ánh mắt vẫn còn vài phần phức tạp. Nàng ta rất cảm kích Quân Tiêu Dao, nhưng nàng ta cũng biết có thể sẽ xảy ra chuyện gì. Quân Huy không cần phải chiến đấu một mình. Vũ Hóa Vương cũng bước ra một bước, ha ha, đây là chuyện của nghịch quân Thất Hoàng và Quân Tiêu Dao, những người khác không cần nhúng tay vào. Bên tiên đình, các truyền nhân tiên thống Thương Ly, Diêu Thanh, Hình Lục cũng đứng dậy, tranh phong với bọn Quân Lăng Thương. Không tệ, tuồng này vui, ta muốn xem tiếp. Bồ Yêu mỉm cười, đây là lần đầu tiên y thấy được tiết mục thế này, đương nhiên muốn xem kết quả thế nào. Thấy cục diện thành ra như vậy, mấy người Quân Lăng Thương đều sầm mặt xuống. Với Quân Tiêu Dao, tình thế cực kỳ bất lợi. Quân Tiêu Dao, người có được thanh danh lớn như thế là vì ta chưa xuất thế. Quý đạo nhất dùng mình một cái, trọn vẹn 10 đạo tiên khí đồng thời bạo vọt, uy thế lay trời tuyệt địa. Rất nhiều người đều vô cùng ngạc nhiên, 10 đạo tiên khí đấy, người nào thế này? Nhưng mà, thấy cảnh này, có sự trào phúng và chê cười vọt lên trong mắt Quân Tiêu Dao. Lúc này, quanh thân quý đạo nhất quấn quanh 10 đạo tiên khí như rồng. 10 phần rung động, cướp hết ánh mắt người khác, số 9 là lớn nhất. Không ngờ quý đạo nhất lại phá vỡ giới hạn này. Một vài thiên kiêu tiên vực rung động tâm thần, ở kỷ nguyên quá khứ cũng từng khó khăn nảy ra được mấy cái yêu nghiệt cỡ này. Không hổ là nhân tiên thể, cũng có người đang cảm thán, nhân tiên thể cũng là thể chất chí cường, giỏi tu luyện tiên khí, dẫn tiên khí tôi thể, rèn đúc bảo khu vô địch. Có thể nói, xét về nhục thân đơn thuần, nhân tiên thể cũng không yếu hơn thánh thể và bá thể bao nhiêu. Không chỉ có bên tiên vực, ngay cả bên dị vực bên kia cũng có rất nhiều sinh linh chấn kinh. Một cái đại tranh chi thế này, tiên vực cũng xuất hiện được mấy người. Bộ Yêu thản nhiên nói, nhưng từ đầu tới cuối sắc mặt của y vẫn rất lạnh nhạt, bởi vì tu vi cùng ở cảnh giới chuẩn chí tôn, y vẫn mạnh hơn thiên kiêu tiên vực một khoảng. Đây chính là thứ để ngươi ỷ vào sao? Quân Tiêu Dao cười, hắn thấy Quý Đạo Nhất khoe khoang kiểu này chẳng khác nào người chơi vừa ra khỏi thôn thân thủ đi chế giễu đại lão cấp top 1. Tiên khí, ta cũng có. Thân thể Quân Tiêu Dao rung lên, nhục thân tiên khí, vạn vật mẫu khí tiên khí, luân hồi tiên khí, hư không tiên khí, tội nghiệt tiên khí, thượng thương tiên khí, thôn phệ tiên khí, đại đạo tiên khí, sinh tử tiên khí, tạo hóa tiên khí, thế giới tiên khí, nguyên tử tiên khí. Trọn vẹn 12 đạo tiên khí đồng thời bạo phát, như 12 con rồng tiên khí khổng lồ bao quanh thân thể Quân Tiêu Dao. Thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên, tiên mang dậy sóng, đại đạo trật tự giao thoa. Lúc này, Quân Tiêu Dao không khác gì Bạch Y Tiên Vương tuyệt đại bước ra từ trong cổ sử, siêu nhiên tuyệt đại, rung động tứ phương. Tĩnh mịch, không một ai có thể phát ra âm thanh, 12 đạo tiên khí đủ để phá vỡ tất thảy nhân sinh. Nếu nói 10 đạo tiên khí là phá vỡ cực hạn của thiên địa, vậy 12 đạo tiên khí là cái gì? Yêu nghiệt, quái vật, dị số, cảm giác tất cả những từ miêu tả đều không đủ để hình dung được sự kinh diễm tuyệt đại của Quân Tiêu Dao lúc này. Bất luận là tiên vực hay dị vực, đầu tất cả đều như nổ tung, run rẩy, dường như có tỷ vạn đạo lôi đình đang cuồn cuộn nổ vang. Cảm giác này quá không chân thật, như thể đang đối mặt một truyền kỳ còn sống vậy. Đừng nói là những thiên kiêu bình thường kia, dù là Bổ Yêu cũng có vẻ kinh ngạc. Dù là ở dị vực bọn họ, trong số thập đại thiên vương cũng không có mấy yêu nghiệt có được thiên tư như Quân Tiêu Dao nhỉ. Đôi mắt đẹp của Đồ Sơn Tiêu Tiêu lại càng sáng rực rỡ. Tư chất nghịch thiên cỡ này chắc chắn có thể khiến cho 5 tỷ muội nàng ta thăng hoa đến cực hạn. Cái này, không đúng, không thể nào. Ta là nhân tiên thể giỏi nhất là tu luyện tiên khí. Quý Đạo Nhất choáng váng toàn thân, y bế quan tu luyện lâu như vậy chính vì muốn một lần hót lên kinh động lòng người, rung động đương thời. Mà đúng là y đã làm được. Khi y xuất hiện, 10 đạo tiên khí đã rung động toàn bộ trung cực cổ lộ. Khiến cho vô số lão cổ đồng phải kinh thán, cho rằng y chính là người có thể lộng chiều trong đại tranh chi thế này, chắc chắn là nhân vật chủ chốt. Nhưng hiện giờ, nhìn 12 đạo tiên khí xung quanh Quân Tiêu Dao kia, Quý Đạo Nhất nghi hoặc, chìm đắm thật sâu trong nghi ngờ bản thân. Chương 1133 một chiêu đánh bại Quý Đạo Nhất. Chương 1133 một chiêu đánh bại Quý Đạo Nhất. Rốt cuộc là Quân Tiêu Dao quá yêu nghiệt, hay là y quá rác rưởi? Không đúng, 12 đạo tiên khí, chắc chắn có gì đó quái lạ, người không thể vận dụng được sức mạnh của 12 đạo tiên khí một cách hoàn hảo được. Dường như để tự an ủi bản thân, Quý Đạo Nhất lẩm bẩm phủ nhận. Tu luyện ra tiên khí không có nghĩa là có thể vận dụng sức mạnh của nó một cách hoàn hảo. Y là nhân tiên thể, đương nhiên có thể hoàn toàn lợi dụng sức mạnh của 12 đạo tiên khí. Quân Tiêu Dao thấy vậy, ánh mắt vẫn đầy vẻ trào phúng. Kẻ yếu kiểu gì cũng sẽ tìm cho mình lý do, mà cường giả, không thèm nhìn. Đối phó ngươi, một chiêu là đủ. Quân Tiêu Dao chậm rãi giơ tay lên, năm ngón tay hơi uốn lượn như đang hội tụ sức mạnh. Ầm ầm. Sức mạnh của 12 đạo tiên khí bắt đầu tập trung lại trên bàn tay Quân Tiêu Dao đang ngửa lên. Tiên quang chói mắt bắn ra, một cỗ sức mạnh vô biên kinh khủng đang nổi lên. Như tiên khí phong bạo, lại giống như vòng xoáy, 12 đạo tiên khí xoay tròn, rồi hội trụ trong lòng bàn tay của Quân Tiêu Dao. Không ổn, Quý Đạo Nhất cảm thấy nguy hiểm cực độ. Quân Tiêu Dao có thể vận dụng sức mạnh của 12 đạo tiên khí một lúc, một cách hoàn mỹ. Đạo Nhất Thiên Quyết, Quý Đạo Nhất không chút do dự, thi triển pháp thuật cấm kỵ của gia tộc mình. 10 đạo tiên khí, hợp hai làm một, tiên huy bành trướng, mơ hồ có thể thấy một hình bóng thần chỉ hiển hiện. Ánh sáng đại đạo lấp lóe, hàng ngàn hàng vạn trật tự thần liên xen lẫn. Đây là một pháp thuật cấm kỵ, cường hãn tuyệt luân. Nhưng, Quân Tiêu Dao chỉ đấm một cái, 12 đạo tiên khí như rồng, quấn quanh cánh tay. Tiên mang chói mắt che kín cả mảnh thiên địa này, ầm ầm, đến cuối cùng, chỉ có thể nghe được tiếng nổ đinh tai nhức óc. Còn có cả tiếng hư không dạn nứt vỡ vụn, có huyết hoa nở rộ, còn có tiếng xương nứt rợn người vang lên. Quý Đạo Nhất bay vèo vèo như diều đứt dây, phun ra một dây máu. Toàn thân y bị đánh tan nát, như một món đồ sứ dạn nứt khắp nơi, đâu đâu cũng là vết thương, máu chảy lênh láng. Chật vật đến cực điểm, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tất cả mọi người sẽ không nghĩ tới. Vị truyền nhân nhân tiên giáo này sẽ bị đánh chật vật đến thế chỉ với một chiêu. Cái này, thánh nữ nhân tiên giáo. Cơ Thanh Y cũng đang ở đây, trong đôi mắt trong suốt như thu thủ của nàng cũng đầy bất ngờ. Mặc dù ngoài mặt thì nàng nói với Quý Đạo Nhất có thể đối phó được với Quân Tiêu Dao, nhưng thực ra tận đáy lòng nàng cũng không là vậy. Nhưng vạn vạn lần Cơ Thanh Y không ngờ nổi, Quý Đạo Nhất còn không chịu nổi một đòn của Quân Tiêu Dao. Thật vô lý, đây chính là thiên kiêu tu ra được 10 đạo tiên khí đó. Cổ đế tử thấy cảnh tượng này, con người bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt càng thêm ngưng trọng hơn trước kia. Nhưng nghĩ lại thủ đoạn của mình, cổ đế tử vẫn rất ung dung. Khụ khụ, ngươi, Quý đạo nhân hơi sững sờ, nếu không phải cảm giác đau đớn kịch liệt kéo y lại thực tế. Thậm chí y sẽ cho rằng mình đang nằm mơ, một chiêu bại trận, với y mà nói, chuyện này là sỉ nhục cỡ nào chứ. Mặt mũi Quý đạo nhất hết xanh lại trắng, y cảm thấy mình xuất thế chính là một trò cười. Bất quá y chỉ là hòn đá đặt chân của quân Tiêu Dao mà thôi. Không, thực ra, ngay cả hòn đá đặt chân cũng không bằng. Bởi vì căn bản quân Tiêu Dao không thèm để ý tới y, không thèm coi y là hòn đá đặt chân nữa. Từ đầu tới cuối đều là y tự chủ động đâm đầu vào, giơ mặt ra cho quân Tiêu Dao vả. Không khác gì tự tìm tai vạ. Phụt phụt, nghĩ vậy, Quý đạo nhất không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi. Quân Tiêu Dao chẳng buồn để ý tới Quý đạo nhất, càng sẽ không buồn để ý tới bối cảnh sau lưng y. Hắn nhìn sang cổ đế tử, lạnh nhạt nói, cổ đế tử, hẳn ngươi rất muốn ra tay rồi nhỉ, vậy thì tới đi. Ngoài dự liệu, cổ đế tử lại cười đáp, quân Tiêu Dao, ngươi cho rằng bổn đế tử có thể ngây thơ như vậy sao? Nếu trời cao đã khâm điểm thất hoàng, vậy dĩ nhiên là muốn thất hoàng đồng loạt ra tay để đối phó với ngươi mới đúng. Bổn đế tử sẽ không khoe khoang, đơn đả độc đấu. Lời cu ả cổ đế tử khiến cho nhiều người bất ngờ. Vốn bọn họ còn cho rằng cổ đế tử tâm cao khí ngạo, thế nào cũng sẽ đơn đấu với quân Tiêu Dao. Có điều, giờ xem ra rõ ràng mưu tính của cổ đế tử còn sâu hơn. Y thấy, mặt mũi cái gì cũng không quan trọng, sử sách ngàn vạn năm qua bất quá chỉ là được làm vua thua làm giặc mà thôi. Người thế này mới là dạng nguy hiểm nhất, bởi vì, để đạt được mục đích, y có thể tính toán mọi phương án, không có ranh giới cuối cùng. Ý của ngươi là, thất hoàng đã tới đông đủ rồi sao? Quân Tiêu Dao đảo mắt một vòng, xem ra, hôm nay thân phận của thất hoàng sẽ bị vạch trần hoàn toàn. Nói thật, từ khi quân Tiêu Dao bắt đầu nghịch thiên, mọi người đều rất hiếu kỳ, thất hoàng nghịch quân rốt cuộc bao gồm những vị nào. Dù sao thì thất hoàng được bề trên chọn lựa ra, chắc chắn đều không phải là những người đơn giản. Ngươi tự nhiên sẽ biết, mau xuất thủ đi, cố đế tử nói, rồi xuất thủ trước. Ly quái, thiên hỏa liệu nguyên, cố đế tử đánh ra một kích, trong hư không, phù văn ly quái của xích hồng sắc nổi lên, hóa thành ngọn lửa thiêu đốt thế gian. Sức mạnh của phục hy thánh thể và trưởng khống bát quái cường đại vô biên, giống như tám loại sức mạnh tự nhiên có thể thao khống thiên địa. Còn cố đế tử, thì giống như là đế hoàng của trưởng khống bát cực, uy thế ngập trời, vừa ra tay liền kinh động khắp nơi. Không hổ là truyền nhân của phục hy tiên thống, rất nhiều người để lộ ra ánh mắt chấn động, cố đế tử và linh diên đều là thiên kiêu mà tiên đình gắng sức bồi dưỡng. Số lần mà cố đế tử xuất thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay, vì thế không có nhiều người biết thực lực thực sự của hắn ta. Bây giờ để lộ ra một góc của băng sơn, quả thật là khiến cho người khác rung động. Quân Tiêu Dao, cho dù thế nào, hôm nay người khó mà trốn thoát được. Quý đạo nhất thêm vào một viên đan dược, khí huyết bành trướng, cuồn cuộn phóng thích, tiên mang tràn đầy. Nhân tiên thể của hắn ta bắt đầu khôi phục với tốc độ cực nhanh, đồng thời hét dài một tiếng, sau đó theo sát phía sau giết ra. Chương 1134 một chiêu đánh bại quý đạo nhất. Chương 1134 một chiêu đánh bại quý đạo nhất. Ở phía sau, Long Giao Nhi cũng rút thanh đồng chiến mâu ở trên người ra, long huyết cùng bá huyết giao hòa, sôi trào. Nàng cũng xuất thủ rồi. Sau đó, một vị mặc áo choàng đen, chút bỏ áo choàng, để lộ ra thân hình. Là một thiếu nữ mặt tái nhợt cầm lưỡi hái tử thần trong tay. Đó chính là Huyền Nguyệt, khóe môi nàng phát ra tiếng thở dài. Rốt cuộc quân Tiêu Dao vẫn không làm theo lời nàng nói, rời khỏi thần khư thế giới. Huyền Nguyệt cũng xuất thủ. Trong nháy mắt, bốn vị đỉnh cấp thiên kiêu đều xuất thủ. Thật sự coi như chúng ta không tồn tại sao? Đám người quân Lăng Thương, quân Mạc Tiếu bước ra một bước. Nhưng mà, đám người truyền nhân tiên thống Thương Ly, Diêu Thanh, Vệ Thiên Thiên, Hình Lục lại chặn bọn họ lại. Hôm nay, truyền kỳ sẽ kết thúc. Hiển nhiên, lần này tiên đình làm thật rồi. Nếu quân Tiêu Dao không viên lạc, sau này chắc chắn sẽ trở thành nhân vật đứng đầu quân gia. Đối với bá quyền thống trị của tiên đình, không có bất kỳ điểm tốt nào cả. Xuất thủ đi, cứ việc xuất thử, ta cũng muốn xem. Hôm nay ai có thể lấy được mạng của bản thân từ ta. Thân thể quân Tiêu Dao chấn động, một bộ chiến giáp thon dài màu bạc, hiện ra thất thải thần hoa, xuất hiện trên thân hắn. Chính là thất thải thánh long giáp. Sau đó, cổ tay quân Tiêu Dao khẽ đảo, ý muốn sát phạt hồng hoang dung chuyển chư thiên phun trào, bộc phát ra ngoài. Chuẩn đế binh, đại hoang kích, giờ phút này, quân Tiêu Dao thân mang chiến giáp, cầm trong tay chiến kích, giống như là chiến thần chuyển thế, khí huyết ngút trời, chấn động mênh mông vạn dặm. Giết, trong miệng Quân Tiêu Dao bắn ra sát âm kinh thế. Đại hoang kích trong tay quét ngang, kích mang sắc bén phá diệt thập phương, tròn vùi thế công của đám người Cố Đế Tử. Quát, Cố Đế Tử há miệng kêu lên, thi triển ra một thanh bát quái kiếm, sức mạnh thuộc tính lưu chuyển. Bản thân hắn ta, thân thể chấn động, lập tức 10 đạo tiên khí hiển hiện. Điều này đủ để khiến mọi người rung động, Quý Đạo Nhất tu luyện ra 10 đạo tiên khí, là bởi vì hắn ta là nhân tiên thể, am hiểu nhất chính là tu luyện tiên khí. Mà Cố Đế Tử, cũng có thể tu luyện ra 10 đạo tiên khí, đủ để chứng minh thiên phú yêu nghiệt của hắn ta. Nếu như không có Quân Tiêu Dao ở phía trước chắn đường, quang huy của Cố Đế Tử chắc chắn sẽ không có ai có thể che lấp được. Nhân tiên quyền, Quý Đạo Nhất ra quyền, pháp lực băng nổ, giống như là một vị tôn nhân tiên đang ra quyền vậy, quyền diệt chư thiên. Cử đại thần hình, Long Giao Nhi cũng thi triển ra cực chiêu, các loại thần hình côn bằng thần hình, đại trung đạo thể, chân long pháp thân, tiên hoàng linh vũ cùng nhau nổi lên. Huyền Nguyệt thì vô cùng đơn giản, một liêm chảm kích hạ xuống. Có thể nói, cho dù là chuẩn chí tôn, đối mặt với sự công kích của bốn người lúc này, đều phải nghiêm túc đối mặt. Quân Tiêu Dao gia nhập pháp lực, quán chú vào bên trong đại hoang kích. Sức mạnh sát phạt khủng bố bắn ra, giống như là hồng hoang ma thần hàng thế, chặt đứt thế gian. Ầm ầm, giống như là 100 quả đạn hạt nhân đồng thời nổ tung lên, lại giống là vô số đại tinh đồng thời sụp đổ hủy diệt. Giữa thiên địa tràn ngập sức mạnh hủy diệt, nếu không có thế giới thụ chấn áp, nơi đây chắc chắn sẽ sụp đổ. Linh Diên, còn không xuất thủ, đừng quên vị trí thiếu hoàng. Cố Đế Tử quát khẽ một tiếng, lúc trước hắn ta đã ước định với Linh Diên, hắn chắp tay nhường vị trí thiếu hoàng, nhưng Linh Diên phải phụ trợ hắn ta giết Quân Tiêu Dao. Linh Diên lấy lại tinh thần, bên trong mắt phượng vẫn còn sự đấu tranh dữ dội, bàn tay nắm chặt. Nhìn nam tử áo trắng tung hoành bát phương kia, hàm răng Linh Diên cắn chặt môi đỏ. Sau đó, nàng vẫn xuất thủ, ngọc trường vung lên, thi triển ra Hoa Hoàng Tiên Trưởng. Vị thứ năm trong thất hoàng nghịch quân, gia nhập chiến trường. Nhìn thấy Linh Diên xuất thủ, Quân Tiêu Dao cũng không quá kinh ngạc. Chỉ là trong mắt hắn ngưng tụ từng tia lạnh ý. Sau đó, lại lần nữa có một người xuất thủ, mà người này lại nằm ngoài dự liệu của mọi người. Quân Ân Hoàng, điều này, sao có thể chứ? Thấy cảnh này, Quân Mạc Tiếu và Quân Lăng Thương, thần sắc đều biến đổi. Chẳng lẽ, thật có lỗi, Quân Ân Hoàng chậm rãi giơ tay lên, một đế ấn lơ lửng trong lòng bàn tay của hắn ta. Quân gia ẩn mạch Quân Ân Hoàng, lại là một trong thất hoàng nghịch quân. TT, rất nhiều người đều hít sâu một hơi, đây tuyệt đối là điều nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Ha ha, Quân Tiêu Dao, thế nào, đây coi như là thượng thiên đang trêu đùa ngươi sao? Cố Đế Tử nhịn không được bật cười, cái gì gọi là tạo hóa trêu ngươi? Đây chính là tạo hóa trêu ngươi, không phải ngươi rất lợi hại sao? Vậy thượng thiên sẽ khâm điểm người của quân gia là một trong thất hoàng, để các ngươi nội đấu. Nếu Quân Tiêu Dao thật sự giết Quân Ân Hoàng, vậy hắn cũng đừng nghĩ đến việc để quân gia ẩn mạch trở về với chủ mạch nữa. Quân Ân Hoàng và Quân Huyễn Minh trước kia, thân phận địa vị, hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc. Quân Ân Hoàng là một trong song kiệt của quân gia ẩn mạch. Quân Tiêu Dao giết Quân Huyễn Minh có thể không có vấn đề gì, nhưng nếu như giết Quân Ân Hoàng, vậy thì ảnh hưởng sẽ rất lớn. Thậm chí có khả năng sẽ dẫn đến quân gia chủ mạch và ẩn mạch hoàn toàn phân tách. Đây cũng là lý do, khi nào thất hoàng tụ hội, Cố Đế Tử đã có phỏng đoán như vậy. Hắn ta mơ hồ cảm thấy, khí tức của người áo đen kia, chính là truyền thừa cùng với quân gia nhất mạch. Bởi vậy mới suy đoán, trong số những người quân gia, có sự tồn tại của thất hoàng nghịch quân. Đây mới là cục diện mà hắn ta muốn nhìn thấy. Không chần chờ chút nào, Quân Ân Hoàng xuất thủ. Quân Tiêu Dao thấy cảnh này, sắc mặt không có thay đổi quá lớn. Cố Đế Tử thì cười lạnh nói, Quân Tiêu Dao, bây giờ hẳn là ngươi đã biết được, nghịch thiên là một việc làm ngu xuẩn đến mức nào. Ngươi, mãi mãi không đấu lại được trời. Quân Tiêu Dao mắt sắc bình lạnh, thản nhiên nói, ai thua ai thắng, còn chưa thể biết được. Không ngờ ngươi vẫn còn tự tin như vậy. Cố Đế Tử hơi híp mắt lại, chẳng biết tại sao, đáy lòng của hắn ta luôn luôn có một tia bất an nhàn nhạt. Cảm giác giống như là tính sai cái gì vậy, nhưng hắn ta ngàn nghĩ vạn nghĩ, cũng không nghĩ ra Quân Tiêu Dao rốt cục có át chủ bài nào có thể lật ngược tình thế được.